Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Quỳnh. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương, một câu chuyện mà Thuận cảm thấy nó khá là hay, và đặc biệt là phần kết của câu chuyện có rất nhiều điều bất ngờ. Quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Nhìn kìa, căn biệt thự của ông Hoàng có người dọn vào đấy. Ai mà gan vậy? Chẳng phải căn biệt thự đó có ma hay sao? Nhìn dáng vẻ thì đó là một người đàn ông trẻ tuổi, trông sáng sủa thành đạt đấy. Anh ta lại còn có cả ô tô sang trọng nữa mà. Nhiều tiền thế mà lại mua căn nhà ma làm gì nhỉ? Tôi nghe nói căn nhà này bây giờ giá rẻ lắm, so với giá bất động sản bây giờ thì cứ nhận ở biếu không vậy. Lẻ thì cũng phải mấy tỷ, và rẻ đối với đại gia thôi, chứ người bình thường như chúng ta thì làm gì có tiền mua. Những lời bàn tán đang chĩa thẳng đến căn biệt thự ma ám đã bỏ không mấy năm nay, và Tú, chủ nhân mới của nó, là một người đàn ông lịch lãm, thành đạt, giàu có. Tuy năm nay mới 32 tuổi, nhưng anh đã là một giám đốc công ty đang ăn nên làm ra. Tài sản trong ngân hàng của Tú phải lên đến hơn 20 tỷ. Thế nên người ta không lạ gì khi Tú đi ô tô xịn và ở nhà đẹp. Thế nhưng điều kỳ lạ là Tú lại mua một căn biệt thự ma ám và đến đó sống một mình, trong khi vợ và con trai của Tú lại sống trong căn chung cư cao cấp với người giúp việc. Hà, vợ của Tú dù không hài lòng với quyết định của chồng, nhưng cô cũng không phản đối vì nghĩ rằng Tú có mục đích nào đó khi làm vậy. Hà vốn là một người phụ nữ hiện đại, thế nên cô cũng không quá tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng căn biệt thự Tú mua có quá nhiều lời đồn đại khiến cô cảm thấy không yên tâm. Nếu Tú muốn đầu tư thì có thể mua những mảnh đất hoặc căn nhà nào không có điều tiếng gì. Tại sao lại bỏ ra một số tiền lớn để mua nơi từng có người chết? Hà hỏi Tú rất nhiều lần về chuyện này, nhưng chỉ nhận được câu trả lời chung chung. Em đừng nên quan tâm đến việc này, em cứ làm tốt công việc của em và chăm sóc tốt cho con là được. Thế nhưng căn biệt thự ấy từng có người chết, những người từng sống trong đó đã bị giết một cách dã man, công an cũng chưa tìm ra hung thủ. Anh chuyển vào đó sống, em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Em đừng lo, anh là cao thủ karate. Nếu không phải sát thủ chuyên nghiệp thì không ai làm gì được anh đâu. Anh đừng chủ quan, anh mà có mệnh hệ gì thì sao em và con sống được. Anh đã mua bảo hiểm cho hai mẹ con rồi mà. Nếu không may anh chết thì hai mẹ con sẽ có 10 tỷ. Bố mẹ anh chỉ có anh và cái rượu, tài sản đã chia cho anh và cu tôm, em lo gì nữa? Không phải em lo chuyện tiền bạc, mà em không muốn con chịu cảnh mồ côi. Em còn trẻ vậy cũng không muốn trở thành quá phụ. Anh có thể thương em và con được không? Em yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu. Anh còn phải dạy võ cho cu tôm chứ. Cuối cùng, Hà cũng phải đầu hàng trước sự cứng rắn của chồng mình. Nhưng cô lại yêu cầu chồng phải về nhà thăm con vào dịp cuối tuần. Chứ cô không muốn dẫn con đến căn biệt thự ma ám vì không muốn con bị ảnh hưởng bởi những thứ không sạch sẽ. Tú đồng ý với điều kiện vợ đưa ra và cũng không quên dặn cô phải giữ bí mật chuyện này, không nói cho bố mẹ hai bên biết, nếu không họ sẽ lo lắng. Sở dĩ Tú bỏ ra một số tiền lớn để mua lại căn biệt thự này là vì anh muốn điều tra về vụ án mạng đã từng xảy ra cách đây 8 năm, một vụ mất tích liên quan. Những người bị giết chính là 4 thành viên trong một gia đình, gồm một cặp vợ chồng, một cô con gái nhỏ và một người phụ nữ lớn tuổi là mẹ của người đàn ông bị giết. Còn người mất tích là một đối tác của người chồng bị sát hại. Thật ra Tú không có quan hệ gì với những người ấy, nhưng anh đã từng nghe nói về một giả thuyết được đặt ra về vụ án này. Đó là người đàn ông bị giết vì lý do ông ta sở hữu một số lượng tiền ảo lớn, nhưng thực chất đó là kết quả của một quá trình hợp tác với một người khác, chính là đối tác mất tích bí ẩn của ông ta. Thật ra ban đầu hai người này hợp tác với thêm một người nữa, lúc đó nhóm ba người này đã biết đến đồng tiền ảo đó vào thời điểm nó mới xuất hiện trên báo chí Việt Nam, và họ dự đoán trong tương lai nó sẽ trở thành một kho báu. Cả ba đã bỏ ra nhiều công sức để tìm hiểu, đầu tư, dự đoán, với hy vọng một ngày sẽ hái được quả ngọt. Thế nhưng có lẽ vì con đường dẫn đến thành công quá nhiều chông gai, một trong ba người đã bỏ cuộc, hai người còn lại thì tiếp tục đầu tư với hy vọng sau này sẽ trở nên giàu có. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, họ đã thành công trong việc đầu tư tiền ảo và trở thành triệu phú. Thế nhưng, sự giàu sang cũng đem lại những hậu quả khó lường cho hai người này. Một người và gia đình của họ đã bị giết ngay trong chính căn biệt thự mới mua được nửa năm. Người còn lại thì biến mất một cách bí ẩn. Mọi nghi vấn đổ dồn vào người đã từng đầu tư với họ, nhưng lúc xảy ra vụ án, người đó đang ở nước ngoài. Sau vụ án mạng chấn động đó, thì một vụ mất tích bí ẩn xảy ra khiến cho mọi người đau đầu. Mỗi người đưa ra một giả thuyết khác nhau. Nhưng giả thuyết phổ biến nhất là người đàn ông bị giết cùng gia đình của mình đã bị kẻ xấu đột nhập vào nhà và yêu cầu giao nộp tiền bạc, tài sản. Nếu thế thì, tại sao người bạn cũng là đối tác đầu tư với anh ta lại mất tích? Không lẽ trong buổi tối xảy ra án mạng, người đó cũng đang ở hiện trường, nhưng bị bắt đưa đi lấy tiền và sau đó bị thủ tiêu? Nếu vậy thì đã 8 năm trôi qua rồi, tại sao đến bây giờ người đó vẫn chưa lộ diện? Dù còn sống hay đã chết thì ít nhiều phải có một chút tung tích chứ. Bây giờ Tú đang ở trong căn biệt thự của Kiệt, người đàn ông bị giết hại dã man, và đang đọc lại từng chi tiết của vụ án. Tú tin chắc rằng bí mật vẫn đang nằm đâu đó ở nơi này, bởi mọi thứ vẫn được giữ nguyên từ sau khi vụ án kinh hoàng đó xảy ra. Không ai dám đến đây để thu dọn, chứ đừng nói là mua lại căn biệt thự này. Căn biệt thự có 4 tầng. Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp và phòng nhỏ cho người giúp việc. Tầng 2 có 3 phòng ngủ của 4 người. Tầng 3 là phòng làm việc, phòng giải trí, còn tầng 4 là sân thượng. Ngay từ lúc đi tham quan cùng với người môi giới, Tú đã biết hết mọi ngóc ngách của căn biệt thự. Ngày đầu tiên vào ở, Tú đã đi xem xét kỹ từng phòng và biết được cách bố trí của từng phòng. Thế nhưng, anh chưa phát hiện ra điều gì lạ cả. Mọi giấy tờ sổ sách của Kiệt vẫn còn nguyên, nhưng Tú cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến tiền ảo hay thông tin về Lý, đối tác mất tích bí ẩn của Kiệt. Thật ra, Tú là một người rất quan tâm đến vấn đề đầu tư tiền ảo. Anh cũng đã nghiên cứu chuyện này được một thời gian khá dài, nhưng để xuống một số tiền lớn cho việc đầu tư thì Tú chưa dám nghĩ đến. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, đây đã là buổi đêm thứ 7 Tú ngủ ở đây rồi. Điện thoại của Tú rung lên vì có tin nhắn. Anh cầm điện thoại lên xem thì thấy đó là Ánh. Ánh hỏi chồng tại sao buổi đêm anh không về nhà ngủ, hai ngày cuối tuần mới về với mẹ con cô là quá ít. Thật ra đã có lúc Tú nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng đi đi về về rất mất thời gian. Hơn nữa, từ lúc dọn vào đây ở, Tú chưa gặp bất cứ chuyện gì kỳ lạ nên anh chưa cảm thấy sợ. Những lời đồn đại bàn tán của mọi người anh đều nghe thấy hết, nhưng anh không quan tâm vì anh không phải người duy tâm. Trong lúc Tú đang nói chuyện với vợ, bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa. Tú liền im lặng nghe ngóng. Cửa nẻo anh đã khóa hết rồi mà, chẳng lẽ có người đã đột nhập vào đây? Tú nhẹ nhàng đứng dậy, cố không gây ra tiếng động, đi ra cửa để theo dõi. Tiếng bước chân vẫn đi đi lại lại ngoài cửa, sau đó đi dần xuống tầng 2, sau đó im bặt. Tú vẫn đứng im nghe ngóng thêm một lúc nữa, rồi mới mở cửa ra để đi xuống tầng 2. Trong tay anh đã cầm sẵn một cây gậy để đề phòng kẻ xấu. Thế nhưng bây giờ trong nhà chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Không thể có chuyện kẻ xấu đột nhập vào nhà, cố tình phát ra tiếng động, rồi sau đó rén rén, không để ai biết. Tú thận trọng đi vào từng căn phòng ở tầng 2, nhưng không thấy gì bất thường cả. Đồ đạc trong 3 căn phòng vẫn y nguyên, không hề có dấu vết gì cho thấy có người đột nhập vào. Thế nhưng Tú vẫn đứng quan sát thêm một lúc nữa, như thể muốn chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ điều gì quan trọng. Đến khi Tú toàn ra khỏi căn phòng thứ 3, thì ở đằng sau lưng, tiếng bước chân lại vang lên, nhưng lần này là đi lên tầng 3. Tú giật mình chạy ra cầu thang, rõ ràng không có ai, thế nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều. Lần này anh nghe rõ, đó là tiếng giày cao gót của phụ nữ. Toàn thân Tú sởn gai ốc, chẳng lẽ đúng như người ta nói, trong căn biệt thự này có ma. Rõ ràng chỉ có một mình Tú ở trong căn biệt thự này thôi mà. Vừa nãy Tú nghe tiếng bước chân vọng từ ngoài cửa rồi đi xuống tầng 2. Anh đã xuống ngay nhưng không thấy ai. Bây giờ tiếng bước chân lại vọng lên từ cầu thang đi lên tầng 3. Chẳng lẽ thứ ấy vẫn còn ở ngay bên cạnh Tú? Thấy anh không phát hiện ra thì muốn trêu tức anh bằng cách xuất hiện ở sau lưng anh. Mồ hôi trên người Tú bắt đầu toát ra. Tuy Tú cố giữ bình tĩnh nhưng tim anh bây giờ đập nhanh hơn bình thường. Thứ vô hình ấy không thể giết được Tú, nhưng rõ ràng nó đang hù dọa anh. Không lẽ hồn ma của một trong bốn người đã chết trong căn biệt thự này đã trở về và muốn đuổi kẻ xâm nhập vào thế giới của họ đi? Tú cố không nghĩ đến những điều ma quỷ có thể làm mình sợ. Anh lau mồ hôi trên mặt rồi đi ra khỏi căn phòng ngủ thứ ba, sau đó đi lên tầng 3. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, nhưng giống như vừa nãy, đi vào phòng làm việc rồi im bặt. Tú bật sáng hết đèn rồi chậm rãi đi lên tầng 3 để tìm xem có ai khả nghi không. Thế nhưng một lần nữa Tú lại thất vọng vì trong phòng làm việc và phòng giải trí lúc này không có một ai cả. Có lẽ thứ ấy đang muốn nhắc cho Tú về sự xuất hiện của nó và nó muốn anh mau rời khỏi đây. Thế nhưng Tú không phải là người dễ đầu hàng trước những khó khăn. Anh tự an ủi mình rằng tiếng bước chân vừa rồi chỉ là ảo giác. Trở lại phòng làm việc, Tú ngồi xuống bàn, bật laptop lên để tiếp tục nghiên cứu. Bỗng anh giật mình khi thấy một tin nhắn gửi đến mail của mình. Địa chỉ mail ấy rất lạ. Anh chưa bao giờ liên lạc với chủ nhân của nó. Tin nhắn ấy cũng không có nội dung, thế nên Tú càng tò mò và vội kích vào đọc. Nội dung tin nhắn ấy hướng dẫn Tú vào một ví điện tử của Đỗ Văn Kiệt, chủ căn biệt thự đã bị sát hại cùng vợ con và mẹ đẻ. Đọc đến cái tên ấy, Tú giật mình kinh ngạc và nhìn lại địa chỉ mail. Trong địa chỉ mail ấy, anh đọc được một cái tên Trần Mỹ Uyên, thêm một con số nữa là 1992. Tú nhíu mày suy nghĩ, 1992 có thể là năm sinh của cô gái mang tên Mỹ Uyên này. Thế nhưng, cô ta là ai? Tại sao cô ta lại biết được cách vào ví điện tử của Kiệt? Không lẽ khi còn sống, Kiệt có nhân tình ở bên ngoài và cho cô ta biết về chiếc ví điện tử này của mình? Nếu thế thì đây có lẽ là nguyên nhân Kiệt bị giết và làm liên lụy đến Lý. Sau khi đọc đi đọc lại những dòng hướng dẫn, Tú cảm thấy phấn chấn lắm. Chuyện kỳ dị vừa rồi không còn làm anh hoang mang nữa. Tú bắt tay vào làm theo hướng dẫn. Thế nhưng đến bước nhập mật khẩu thì Tú ngừng lại. Anh không dám liều lĩnh bởi mỗi ví tiền chỉ được nhập mật khẩu 10 lần, nếu không toàn bộ số tiền sẽ bị mã hóa. Sau khoảng nửa giờ suy nghĩ, cộng thêm sự suy xét về thông tin ngày tháng năm sinh của những người trong gia đình Kiệt, Tú đánh liều nhập thử một dãy số nhưng không đúng. Ngay lập tức trước mặt Tú xuất hiện một dòng thông báo bằng tiếng Anh. Đã nhập sai mật khẩu, chỉ còn 3 lần nữa. Vậy là cô gái Trần Mỹ Uyên đó đã nhập thử 6 lần rồi, nhưng không được. Nếu thế thì có thể cô ta đã vô tình lấy trộm được thông tin về ví điện tử này của Kiệt, chứ không phải anh ta cho cô ta. Bỗng Tú xô ghế đứng lên, mở cửa ra ban công, chạy ra ngoài đó quan sát. Anh cảm thấy mọi hành vi của mình đang bị giám sát và người ấy không ai khác chính là cô gái tên Uyên, hoặc có thể là Lý, người được cho rằng đã bị mất tích bí ẩn. Bây giờ đã là gần 1 giờ sáng, thế nhưng ở nhà đối diện vẫn sáng đèn và đúng lúc Tú đi ra ban công thì người thanh niên ở bên đó cũng vô tình nhìn sang chỗ anh. Có vẻ người thanh niên đó là một sinh viên đang học thi, dáng vẻ đúng kiểu một con mọt sách. Nhận thấy ánh mắt của người thanh niên đó nhìn mình, hơn nữa nhìn xuống đường cũng không thấy gì bất thường. Tú trở vào trong phòng, đóng cửa lại để tiếp tục công việc dở dang của mình. Cuộc đời thật trớ trêu, một người đã mang đến cho Tú một cơ hội tưởng như trong mơ. Thế nhưng nó này rất khó có thể chạm vào. Tú không biết giá trị cụ thể của ví tiền điện tử này là bao nhiêu, nhưng chắc chắn nó không phải là một con số nhỏ. Chính vì thế nên gia đình Kiệt mới mất mạng. Có khi nào hung thủ giết gia đình Kiệt là Lý? Sau đó, chính bản thân Lý lại bị ai đó sát hại để cướp kho báu này. Dù sự thật là như thế nào đi chăng nữa, Tú vẫn phải hết sức thận trọng, bởi anh không muốn có kết cục giống như Kiệt. Vợ con anh cũng có thể bị liên lụy. Bây giờ chắc họ ngủ rồi. Bỗng Tú nhớ ra giết. Liệu việc Tú đang làm có đúng không? Không có tiền ảo, anh vẫn có thể kiếm được nhiều tiền để mang lại cho vợ con một cuộc sống tốt. Thế nhưng bây giờ, anh đã lỡ bỏ ra một số tiền lớn để đi vào con đường này. Ban đầu cũng chỉ nghĩ rằng mình có thể dễ dàng tìm được kho báu. Vậy mà chưa gì, Tú đã cảm thấy hối hận. Anh có cảm giác một kẻ nguy hiểm nào đó đang chờ trực ra tay ngay sau khi anh tìm ra được cách mở ví tiền ảo. Nếu giả sử như Tú không thể mở được, anh vẫn sẽ nghiên cứu về tiền ảo, sau đó sẽ đầu tư thận trọng để thu về lợi nhuận. Còn căn biệt thự ma ám này, thôi thì đành xem có người mua lại không vậy. Lúc này, ở căn chung cư của Tú, cụ Tôm thức dậy giữa đêm nhưng không thấy mẹ đâu. Năm nay cậu bé lên năm, tinh khôn và hiểu chuyện, nhưng tỉnh dậy mà không thấy mẹ đâu thì không khỏi hoang mang. Cậu đi đến phòng vệ sinh để tìm mẹ, nhưng không thấy. Cậu đi ra phòng khách, rồi phòng bếp, nhưng cũng không thấy mẹ. Cậu bé rất hoảng sợ, không biết mẹ đi đâu mà lại để cậu ở nhà một mình như thế này. Đang trực khóc nhẹ, bỗng tiếng tít tít mở mật mã cửa vang lên. Hà trở về và kinh ngạc khi thấy con trai đang ngồi trên ghế sofa. Cậu chạy đến ôm lấy con hỏi. Sao con lại ngồi đây? Dạ, con tỉnh dậy không thấy mẹ đâu. Mẹ đi đâu thế? Mẹ không ngủ à? Mẹ đói quá nên xuống Vinmart mua ít đồ. Tôm có ăn cùng mẹ không? Cụ Tôm nghe thấy chữ ăn thì mắt sáng lên, ngay lập tức quên đi sự giận dỗi. Có ạ, mẹ mua gì thế? Mẹ mua mì mà Tôm thích đấy, để mẹ đi nấu cho Tôm nhé. Thế là nửa tiếng sau, hai mẹ con Hà ngồi ăn mì ngon lành. Tôm hỏi mẹ. Chắc giờ này bố đang ngủ phải không mẹ? Con nhớ bố. Ừ, bây giờ bố đang ngủ. Mai mẹ sẽ gọi điện cho Tôm để hai bố con gặp nhau nhé. Hiếm khi hai mẹ con cu Tôm ăn đêm như thế này. Ăn xong thằng bé lên giường đi ngủ, còn Hà thì dọn dẹp một chút rồi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau, hai mẹ con dậy sớm sửa soạn đi làm đi học, giống như một cặp mẹ con đơn thân vậy. Những tưởng chuyện này sẽ kéo dài, thế nhưng hôm nay Tú nhắn tin cho vợ, nói rằng mình sẽ về nhà ở với hai mẹ con. Đến cuối tuần mới đến căn biệt thự. Hà tỏ ra hài lòng với quyết định của chồng. Cụ Tôm cần bố ở bên cạnh, cô cũng muốn có chồng ở bên. So với việc kiếm được nhiều tiền, Hà thích một gia đình đầy đủ hơn. Tú cũng không quên kể cho vợ nghe những chuyện đã xảy ra ở căn biệt thự. Thế nên Hà rất lo lắng, bởi cô cũng nghĩ rằng kẻ xấu đang lẩn khuất đâu đó để chờ cơ hội ám hại Tú. Hai người nói chuyện bàn bạc với nhau và rồi Tú quyết định sẽ đến căn biệt thự vào ban ngày của thứ Bảy và Chủ nhật và sẽ đưa cả Hà và cu Tôm đến nữa. Đến chiều tối sẽ trở về chung cư. Chiều nay cu Tôm sẽ bất ngờ lắm khi nhìn thấy bố bởi nó cứ nghĩ bố nó đang đi công tác cuối tuần mới về. Thời gian trôi qua rất nhanh, những ngày bình thường trong tuần nhanh chóng nhường chỗ cho hai ngày cuối tuần. Tú đưa vợ con đến căn biệt thự chơi, anh cũng dành thời gian nghiên cứu về ví tiền ảo người lạ gửi cho. Hà thấy chồng mình đau đầu suy nghĩ mật mã thì gợi ý. Anh đã nhập thử hết ngày tháng năm sinh của những người trong gia đình Kiệt chưa? Hoặc thậm chí là của Lý? Anh đã thử hết rồi, nhưng không được. Hoặc có khi là mã vùng quê hương của họ, ví dụ như Hà Nội có mã là 24. Gợi ý của Hà không phải là điều Tú chưa nghĩ đến, nhưng anh không dám liều lĩnh. Với lại, nếu mật mã này đòi hỏi cả chữ cái, thì anh đâu biết là chữ nào. Có lẽ chìa khóa mở cái kho báu từ trên trời rơi xuống này đã đi theo chủ nhân của nó về bên kia thế giới rồi. Hà an ủi chồng. Nếu anh muốn kiếm tiền từ việc đầu tư tiền ảo, em sẽ cùng làm với anh. Thế nhưng đây là một việc đầu tư mạo hiểm, chúng ta phải hết sức thận trọng. Ừ, tốt nhất là em không nên tham gia vào, để một mình anh làm thôi. Em đã nói sẽ tham gia với anh thì em sẽ không hối hận. Nhưng em không muốn chúng ta dính dáng quá sâu, nhất là khi thấy thị trường có dấu hiệu báo động. Hà nói chắc chắn. Điều đó thì em yên tâm, anh sẽ cảnh giác. Trong lúc bố mẹ đang nói chuyện, cụ Tôm cảm thấy chán vì không hiểu bố mẹ đang nói gì. Thế nên lặng lẽ bỏ ra ngoài chơi. Cậu bé chơi quanh quẩn trong sân, bỗng cậu nhìn thấy một cô bé đứng trước cửa nhà mình đang nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. Cậu là ai? Tôm lên tiếng. Tớ là Mít. Cô bé lên tiếng. Đây là nhà cậu à? Ừ, Tôm trả lời hãnh diện. Bố tớ mới mua căn biệt thự này đấy, sau này nó sẽ là của tớ. Đẹp quá, cậu thích thật đấy. Tớ có thể vào nhà cậu chơi được không? Tớ không có chìa khóa, với lại bố mẹ tớ nói không cho người lạ vào nhà. Tớ không phải người lạ, Mít nói. Nhà tớ cũng ở gần đây. Thế à? Thế thì để tớ vào xin phép bố mẹ đã nhé. Nói rồi cô Tôm chạy vào trong nhà. Một lúc sau cô mẹ đi ra mở cửa, nhưng không thấy Mít đâu nữa. Thằng bé trách mẹ. Bạn ấy đi mất rồi, tại mẹ ra lâu ý. Mẹ đang bận mà. Thế bạn ấy có nói nhà bạn ấy ở đâu không? Bạn ấy chỉ nói nhà ở gần đây thôi ạ. Nhìn nét mặt buồn rầu của con, Hà an ủi. Con đừng buồn, chắc là bạn ấy về nhà ăn cơm. Lát nữa bạn ấy sẽ sang đây, lúc đó mẹ sẽ mở cửa cho bạn ấy vào. Thôi, đi vào đây với mẹ. Con muốn ở ngoài này. Cô Tôm ngồi xuống bậc cầu thang trước cửa. Thế cũng được, tí nữa mẹ nấu cơm xong thì mẹ gọi con nhé. Cô Tôm chỉ nói, vâng ạ, rồi đưa mắt nhìn ra đường. Cậu đang trông chờ cô bé Mít. Thế nhưng cậu bé chờ mãi cũng không thấy cô bé ấy tới, cho đến tận lúc ăn cơm xong và ra ngoài chơi cũng không thấy. Hà thấy con trai cứ lang thang ở bên ngoài thì gọi con vào ngủ trưa. Cô Tôm cứ nằm chằn chọc không ngủ được. Cậu bé muốn đợi bố mẹ ngủ sẽ lẻn ra ngoài. Quả nhiên, chừng nửa tiếng sau, Hà và Tú ngủ say thì cậu bé bỏ ra ngoài. Tôm chơi ở ngoài sân một lúc thì Mít cũng đứng bên ngoài cửa, nói với cậu bé. Cậu mở cửa cho tớ được không? Được chứ, bố mẹ tớ ngủ rồi, đợi tớ đi tìm chìa khóa đã. Chưa đầy 5 phút sau, Tôm trở ra, trên tay là chìa khóa cửa. Cậu nhẹ nhàng mở cửa để Mít vào, rồi lại đóng cửa lại. Hai đứa bé lên phòng ngủ của cô bé bị sát hại và chơi trong đó, vì trong đó còn rất nhiều đồ chơi cô bé để lại. Tôm và Mít chơi thỏa thích, cho đến khi cậu bé nghe thấy tiếng mẹ gọi thì nói với Mít. Chúng mình chơi trò trốn tìm với mẹ tớ đi. Nhưng mẹ cậu sẽ không thích có người lạ tùy tiện vào nhà đâu. Tớ sẽ nấp trong nhà tắm. Có khi nào mẹ cậu ngủ thì chúng ta chơi tiếp nhé. Thế nhưng Hà lại không ngủ tiếp nữa mà cùng làm việc với Tú cho đến chiều tối. Sau đó cô đem rác đi đổ. Cô Tôm thi thoảng chạy về căn phòng nơi Mít trốn, thấy cô bé vẫn ở đó thì nói. Bố mẹ tớ không ngủ nữa cậu ạ. Không sao đâu, một lát nữa mẹ cậu mở cửa, tớ sẽ trốn ra ngoài, Mít nói với Tôm. Thế là nhân lúc Hà ra ngoài, Mít đã lẻn ra ngoài theo, không kịp từ biệt Tôm. Hôm sau, Tôm chờ mãi không thấy Mít sang. Cậu xin bố mẹ ra ngoài chơi nhưng họ không đồng ý. Tôm nói với họ. Con muốn đến nhà bạn Mít chơi ạ. Mít nào? Hai vợ chồng nhìn con bằng ánh mắt hoang mang. Bạn ấy ở gần đây, hôm qua chúng con đã chơi với nhau rất vui. Các con chơi đâu? Tại sao bố mẹ không biết? Hôm qua lúc bố mẹ đang ngủ thì con mở cửa cho bạn ấy vào. Chúng con chơi cho đến khi mẹ gọi con thì bạn ấy trốn vào trong nhà tắm. Lúc mẹ mở cửa đi đổ rác thì bạn ấy cũng đi về. Cả hai trố mắt nghe Tôm nói. Cô bé Mít đó là ai mà lại không muốn gặp họ chứ? Hà nói với con trai. Lúc nào bạn ý đến thì con phải bảo bạn ý vào chào bố mẹ nhé. Bố mẹ muốn biết con chơi với ai. Bố mẹ không thích con chơi với bạn ấy hả? Nếu bạn ý ngoan thì bố mẹ sẽ cho con chơi cùng. Tú nói. Nhà bạn ý ở đâu? Bạn ý nói nhà ở gần đây nhưng con không biết là ở đâu. Thôi được rồi. Lát nữa bạn ấy sang thì con phải dẫn bạn ấy vào cho bố mẹ gặp. Hà nói. Thế nhưng cả ba người chờ mãi không thấy Mít sang. Tôm buồn lắm. Cậu vừa có một người bạn mới. Thế mà... Lát nữa là phải về rồi. Làm gì có thời gian chơi nữa. Hà an ủi con. Chắc là bạn ấy được bố mẹ đưa đi chơi cuối tuần rồi. Tuần sau chúng ta lại sang đây mà. Bạn ấy sẽ lại sang chơi với con. Sao chúng ta không ở luôn nhà này hả mẹ? À thì... Hà ấp úng không biết phải trả lời con như thế nào. Tại vì hàng ngày bố mẹ phải đi làm, con phải đi học. Nếu ở đây thì sẽ không tiện đường, thế nên chúng ta chỉ sang đây vào cuối tuần thôi. Tú trả lời con trai. Thế là tầm 6 giờ cả gia đình trở về căn chung cư cao cấp của họ. Vừa lên xe, Tôm nhìn thấy Mít qua gương chiếu hậu, nhưng cô bé chỉ đứng im một chỗ vẫy tay chào cậu. Tôm thấy vậy thì cũng làm động tác chào lại. Tú ngạc nhiên lắm hỏi. Con làm gì vậy? Dạ, con chào bạn Bít. Bạn ý đang nhìn theo chúng ta đấy. Thế à? Bạn đâu? Bố có thấy ai đâu? Bạn ấy đi về rồi. Tuần sau bố cho con sang đây chơi nhé. Tất nhiên rồi con trai yêu. Tiếng động cơ ô tô vang lên. Tùng lưu luyến tạm biệt người bạn mới quen, trong lòng chờ đợi đến cuối tuần sau. Thời gian cứ thế trôi qua, ví tiền ảo hai vợ chồng Tú và Hà cũng chỉ nhập mật mã thêm một lần nữa, nhưng cũng không được. Thế là họ đành buông xuôi. Hà nói với Tú. Ví tiền ảo đó coi như không có, nhưng còn căn biệt thự này, liệu chúng ta có bán được cho ai không? Cũng khó em ạ. Từ lúc vào đây ở, anh chỉ gặp chuyện lạ duy nhất trong một đêm. Còn những đêm khác thì không thấy gì nữa. Có lẽ những linh hồn trong căn biệt thự này đã siêu thoát rồi chăng? Em cũng hy vọng là thế. Hay là chúng ta rao bán nó đi. Ừ, anh sẽ đăng tin lên mạng và nhờ người quen giúp đỡ. Sau đó bắn đi một thời gian, Tú không đến căn biệt thự này nữa. Anh chuyển hẳn về sống với vợ con trong căn chung cư cao cấp. Cụ Tôm thi thoảng hỏi bố mẹ về căn biệt thự, nhưng họ chỉ trả lời con trai. Bố bán cho người khác rồi con ạ. Bây giờ chúng ta chỉ sống ở đây thôi. Nhưng con muốn gặp bạn Mít, chẳng lẽ chúng ta sẽ không bao giờ đến đó nữa? Con ngoan, thỉnh thoảng bố mẹ sẽ đưa con đến đó chơi với bạn Mít nhé. Con sắp vào lớp 1 rồi, mẹ sẽ mời cô giáo về dạy chữ cho con nhé. Không, con muốn gặp bạn Mít cơ. Tôm nhóng nhéo. Ngoan nào con, không được như vậy. Tú răn đe con trai. Còn ngoan thì mẹ sẽ cho đi gặp bạn Mít nhé. Hà hứa hẹn. Thế là cu Tôm đành nghe lời bố mẹ, dù trong lòng rất buồn. Cậu và Mít mới chơi với nhau được 2 lần. Lần đầu tiên là ở trong căn biệt thự, lần sau là ở nhà của Mít. Cả 2 lần bố mẹ cậu đều không biết. Tôm cũng nói với Mít sang chào bố mẹ mình. Nhưng Mít nói với cô bé sợ bố mẹ Tôm không cho mình chơi với cậu nên không sang. Tôm nghe thế thì cũng ngây thơ đồng ý. Bởi bố mẹ cậu rất nghiêm khắc, hai đứa trẻ chơi với nhau không lâu, mỗi lần chỉ độ 1 giờ. Chẳng có ai mà khiến Tôm chơi vui như Mít, thế nên cậu bé buồn lắm. Cậu cố gắng học giỏi để mong có cơ hội sang chơi với Mít. Tú đang ngồi trong văn phòng riêng. Sau khi xem xét xong những công việc quan trọng của công ty, thì vào mấy trang bất động sản để xem tình hình rao bán căn biệt thự của mình như thế nào. Thì tình cờ đọc được một dòng bình luận. 4 người bị giết trong căn biệt thự không siêu thoát được vì kẻ giết họ vẫn còn nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tội nghiệp nhất là bé Mít, mới 5 tuổi đầu đã chết thảm. Dòng bình luận ấy đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Họ bàn tán sôi nổi và cuối cùng là không ai tỏ ý muốn mua lại căn biệt thự ma ám. Kết quả này tôi có thể lường trước, thế nhưng điều làm anh ngạc nhiên là tên của bé gái trong vụ án mạng. Thật ra trước đây, khi đọc tin tức về vụ án ấy, Tú chỉ để ý đến tên thật của các nạn nhân. Nhưng bây giờ, cái tên Mít làm anh nhớ đến cô bé con trai anh từng kể. Thoát ra khỏi trang rao bán bất động sản, Tú lên Google tìm lại thông tin và hình ảnh của những nạn nhân trong vụ án mạng. Và cuối cùng, anh cũng tìm ra ảnh của bé Mít. Thời điểm bị sát hại, cô bé ấy cũng vừa lên 5. Tiếc là anh chưa bao giờ nhìn thấy cô bé mà Tôm chơi cùng. Chiều tối nay anh sẽ về hỏi con trai, hy vọng Tôm không gặp phải chuyện gì bất thường. Chiều hôm ấy vừa về đến nhà, Tú đã hỏi con trai. Con ơi, đây có phải là Mít mà con hay chơi cùng không? Đúng rồi bố ạ. Tại sao bố lại có ảnh của bạn ấy? Tôm ngạc nhiên. Nghe câu trả lời của con, Tú chết lặng. Đúng lúc ấy, Hà từ trong phòng ngủ đi ra. Thấy biểu hiện kỳ lạ của chồng thì hỏi. Anh sao thế? Tối nay hai bố con muốn ăn gì nào? Tú dường như không nghe thấy câu hỏi của vợ. Anh như bị bất động trước chuyện kỳ lạ đang xảy ra. Hà hỏi lại. Anh sao thế? Anh có nghe thấy em hỏi không? Tôm, tối nay con muốn ăn gì? Con muốn ăn đậu nhồi thịt ạ. Đơn giản, con còn muốn ăn gì nữa nào? Dạ, canh rau muống gừng ạ. Anh ơi, em làm thêm cá kho cho anh nhé. Hà đi tới chỗ chồng, đập vào lưng anh. Anh sao thế? Em vào đây anh nói chuyện này. Tôi đứng lên kéo tay vợ vào trong phòng ngủ. Tôm ở ngoài này chơi ngoan, Bố mẹ vào đây nói chuyện một lúc, con không được nghe trộm đấy. Dạ con không dám đâu ạ. Tôm lễ phép. Tú đưa vợ vào trong phòng ngủ, cho vợ xem tấm ảnh của bé Mít, rồi nói với vợ bằng giọng lo lắng. Cụ Tôm đã xác nhận với anh rằng đây là cô bé mà nó chơi cùng. Thảo nào chúng ta không nhìn thấy nó. Không, không thể có chuyện ấy được. Hà tỏ ra lo sợ. Anh cũng không tin, nhưng chính con đã xác nhận với anh. Bây giờ chúng ta không được cho con sang đó chơi nữa. Nhất định rồi, em không thể tin rằng ma xuất hiện giữa ban ngày đấy. Hà nói bằng giọng ngạc nhiên, xen lẫn lo sợ. Anh cũng không tin, nhưng nó lại xảy ra với con trai chúng ta. Từ bây giờ chúng ta không được nhắc đến cô bé này trước mặt con nữa. Anh yên tâm, lâu rồi em cũng không nghe thấy con nhắc đến cô bé này nữa. Trong bữa cơm hôm ấy, Tú thỉnh thoảng nhìn con để đánh giá xem con có gì bất thường không. Nhưng cụ Tôm vẫn hồng hào khỏe mạnh lắm. Cậu bé còn pha trò cười trêu chọc bố mẹ, khiến hai vợ chồng vui lắm. Tú nói, gen của ông nội nó chứ không ai vào đây. Đúng rồi, cụ Tôm là sự kết hợp của ông nội, bà nội và bố mà. Hà nói bằng giọng ghen tị. Có má lúm đồng tiền của mẹ còn gì. Anh yếu nhất điểm đó trên khuôn mặt con đấy. Tú nịnh vợ. Hà hạnh phúc lắm trước những câu nói ngọt ngào của chồng. Kiếp này cô lấy được anh quả không sai. Thế nhưng Hà biết rằng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tội ác cô ta gây ra trong quá khứ sớm muộn sẽ có ngày bị phát hiện. Lúc ấy gia đình hạnh phúc của Hà sẽ tan vỡ. Cụ Tôm sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Tú sẽ gây sợ người vợ đầu gối tay ấp với mình, và kết cục của cô ta là ở trong tù. Hung thủ sát hại cả gia đình ông Kiệt không ai khác chính là cô ta và Lý. Đồng thời cô ta cũng là kẻ đã thủ tiêu Lý sau khi cùng cá tra khảo ông Kiệt và lấy được thông tin về ví tiền ảo trị giá 20 triệu đô la của ông ta. 8 năm trước, lúc ấy Hà còn là một nữ sinh đại học năm cuối. Cô ta là một cao thủ võ taekwondo, đồng thời có thể sử dụng kiếm vô cùng hoàn hảo. Cô ta lẽ ra đã không nhúng chạm vào tội ác của Lý. Nhưng lúc ấy bố cô ta vay nợ xã hội đen một số tiền lớn. Nếu không trả thì chúng sẽ giết ông ta. Nên Hà đành chấp nhận làm công việc Lý giao cho. Đổi lại, Lý sẽ trả cho cô ta số tiền bố cô ta nợ. Ban đầu, Hà đã định liều chết với bọn xã hội đen. Nhưng bố cô ta ngăn cản, nên cô ta không còn cách nào khác. Tối hôm ấy, Lý đến chơi nhà Kiệt như bình thường, nói chuyện thân tình và được vợ của Kiệt đón tiếp chu đáo. Vốn được mẹ của Kiệt coi như người trong nhà, gã tự do đi lại khắp nơi, hồn nhiên đến mức không thèm ra về, cho dù lúc ấy đã muộn. Kiệt thấy ngạc nhiên lắm, chưa bao giờ Lý ở chơi nhà mình muộn như thế, bèn đuổi khéo, nhưng Lý nói, tớ đợi bạn qua đón, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Không sao, bao giờ bạn cậu đến? Hay là tớ gọi taxi nhé? Thôi không cần đâu, cô ấy đến rồi, tớ về đây. Thế là Kiệt đưa Lý ra cửa. Thế nhưng gã chưa ra được khỏi cửa và Kiệt cũng chưa kịp khóa cửa thì người bạn của gã đã lao đến khống chế Kiệt. Lý thấy vậy thì đóng cửa lại, rồi cùng Hà đưa Kiệt vào nhà và khống chế những người còn lại. Vợ của Kiệt thấy vậy thì sợ hãi lắm. Cô lắp bắp hỏi, anh Lý, anh định làm gì vậy? Cô ta là ai? Anh cũng không muốn làm như vậy đâu. Nhưng tại chồng em nhất định không chịu chia sẻ cho anh một phần nhỏ trong chiếc ví điện tử của hắn, nên anh đành phải ra tay. Em không được lên tiếng, nếu không anh sẽ không khách khí đâu. Nói rồi, Lý nói với vợ của Kiệt mang dây thừng và băng dính đến để Hà trói Kiệt lại, rồi sau đó trói và bịt miệng vợ của Kiệt. Hai người ép Kiệt nói ra mật khẩu của ví điện tử. Nhưng Kiệt vì tiếc nên không nói. Ông ta cũng không nghĩ Lý sẽ xuống tay nên nhất định không chịu hé răng. Cha hỏi mãi Kiệt không chịu nói. Hơn nữa chuyện này cũng không kéo dài được. Lý bèn nói với Hà giết Kiệt. Vợ và mẹ của Kiệt sau đó cũng chịu chung số phận. Bé Mít, nếu như lúc ấy ngủ say thì có lẽ đã không chết. Nhưng Lý nhất định không để cho cô bé sống. Gã ra lệnh cho Hà giết luôn cô bé, rồi cả hai tẩu thoát ra khỏi hiện trường. Lý cũng kịp tìm ra cách Kiệt truy cập vào ví điện tử, nhưng mật khẩu thì không sao tìm ra được. Sau khi đến một nơi an toàn, Lý đã đưa cho Hà một số tiền lớn, rồi quay lưng đi. Thế nhưng gã không kịp đi dù chỉ một bước. Hà đã chém chết gã bằng chính thanh kiếm đã nhuốm máu bốn người trong gia đình ông Kiệt. Cô ta đã nghĩ đến điều này ngay sau khi được Lý giao nhiệm vụ, coi như đó là trả thù cho bốn sinh mạng vô tội. Xác của Lý bị vứt xuống một cái hồ khá sâu cách nhà ông Kiệt chục km. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra đã khiến cả khu phố náo động. Ai cũng sợ hãi khi đi ngang qua căn biệt thự ấy. Nhiều người yếu bóng vía đã nhìn thấy bốn linh hồn xuất hiện ở những khung cửa sổ, bộ dạng hết sức đáng sợ. Căn biệt thự về sau cũng được người nhà của ông Kiệt rao bán, nhưng không ai mua, cho đến khi Tú là người can đảm làm việc đó. Hà, khi thấy chồng mình mua lại căn biệt thự đó thì ngăn cản nhưng không được. Cô ta lo sợ rằng mọi chuyện sẽ bị bại lộ nếu Tú đến đó. Thế nên trước đây mỗi khi Tú đến đó ở, cô ta luôn lén lút tìm đến để theo dõi anh. Nhưng cũng không được lâu vì còn phải trở về với cô Tôm. Vốn là một người hiện đại, Hà cố không reo rắc vào đầu mình những suy nghĩ về ma quỷ. Nhưng sau khi nghe Tú kể chuyện anh đã gặp phải, và nhất là câu chuyện Tôm đã gặp bé Mít, Hà bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô ta biết sẽ có ngày mình phải đền tội, nhưng cô ta không muốn ngày đó đến. Cô ta đang có một gia đình hạnh phúc. Nếu nó tan vỡ thì chẳng thà cô ta chết đi còn hơn. Bắt đầu từ đó, những cơn ác mộng đến với Hà. Lúc thì cô ta mơ thấy gia đình ông Kiệt về đòi mạng, lúc thì mơ thấy Lý đi lên từ dưới hồ với bộ dạng khủng khiếp, lúc thì mơ thấy cô Tôm bị bé Mít dẫn đi. Cũng có lúc Hà mơ thấy mình bị công an bắt và tuyên án tử hình. Cô Tôm và bố mẹ cô ta đau khổ trước hình phạt con gái phải gánh, còn Tú thì trở nên u uất trước tấn bi kịch xảy ra. Không, cô ta sẽ đợi thời gian truy tố vụ án chấm hết để yên tâm sống trong bình an với chồng con. Hà thường xuyên đi chùa, xin bùa về để dưới gối, cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ về vụ án mạng đã xảy ra. Từ lúc yêu Tú cho đến bây giờ, Hà luôn tỏ ra mình là một cô gái yếu đuối, cần sự che chở của chồng. Nhưng thực ra cô ta lại cảm thấy khổ sở vô cùng khi cứ phải diễn kịch với người đàn ông mình yêu thương. Nhiều lúc, Hà oán trách bản thân tại sao lại chấp nhận lời đề nghị của Lý và gây ra tội ác. Thế nhưng, nếu cô ta không làm thế thì bố cô ta sẽ chết. Cuộc đời này thật quá nghiệt ngã với cô ta. Tú đang ở trong căn biệt thự ma ám. Anh vừa đưa một người đến đây xem nhà. Người đó tỏ ra hài lòng với căn biệt thự này, nhưng nói với Tú rằng mình còn phải về bàn bạc lại với vợ. Bây giờ người đó về rồi, nhưng Tú vẫn ở đây xem xét lại mọi thứ. Căn biệt thự này đã từng nhuốm máu của bốn sinh mạng vô tội, và họ đã trở về để cảnh báo cho Tú biết về sự hiện diện của mình. Anh không biết ai là hung thủ đã sát hại họ, có phải là gã Lý không, hay là một người nào khác đang lẩn trốn. Có khi nào hắn muốn giết luôn cả Tú không? Thế nhưng anh đâu có mở được ví tiền ảo của ông Kiệt. Nếu anh giải được thì đâu có phải bán căn biệt thự này đi. Sau nửa giờ xem xét lại toàn bộ căn biệt thự, Tú lên xe trở về. Nhưng vừa cài được dây an toàn thì Tú kinh ngạc nhìn thấy bé Mít đang đứng ở đằng sau xe mình. Tú vội xuống xe đi đến chỗ cô bé để hỏi chuyện. Anh không cảm thấy sợ hãi dù biết cô bé là một hồn ma. Cô bé Mít cũng không có ý dọa anh. Nó đứng im chờ đợi anh đi đến chỗ mình, rồi lễ phép lên tiếng. Cháu chào chú. Ừ, chú ơi, chào cháu. Cháu là một hồn ma phải không? Dạ đúng vậy, nhưng cháu sẽ không làm hại chú và Tôm đâu. Cháu chưa thể siêu thoát là bị cháu chết oan phải không? Vâng ạ, bé Mít buồn bã gật đầu. Bố mẹ cháu không xuất hiện vì không muốn làm chú sợ, nhưng cháu thì muốn chơi với Tôm và cũng muốn cảnh báo chú về hung thủ đã sát hại gia đình cháu. Ai là hung thủ giết gia đình cháu? Có phải là gã Lý không? Đúng vậy, hắn là kẻ chủ mưu, nhưng cô ta mới là người thực hiện. Cô ta? Tú ngỡ ngàng khi nghe bé Mít nhắc đến thêm một người nữa. Rốt cuộc người phụ nữ nào đã ra tay sát hại gia đình bốn người đó? Cô ta sống rất gần chú. Ai? Tú rùng mình khi nghĩ đến Hà. Hai người gặp nhau sau khi cô ấy ra trường. Tú chỉ biết cô ấy là một người con gái hiền lành, nhân hậu, bố mẹ ở quê làm nông, không thể có chuyện Hà là sát thủ được. Bé Mít dường như hiểu được suy nghĩ của Tú. Cô bé nói với anh: "Chú hãy đi theo cháu." Tú không hiểu cô bé muốn đưa mình đi đâu, nhưng thấy cô bé cứ đi trước với tốc độ rất nhanh nên Tú cứ phải đi theo. Anh hỏi cô bé: "Cháu định đưa chú đi đâu?" Nhưng bé Mít không trả lời, cứ thế đưa Tú đến một nơi khá xa. Tú cảm tưởng chân mình muốn rụng ra, nhưng bé Mít thì không cảm thấy gì. Đó là điều đương nhiên thôi. Hai người cứ đi đến một hồ nước thì bé Mít dừng lại rồi nói với Tú: "Cá lý ở dưới hồ này." Tú kinh ngạc không nói thành lời. Tại sao gã có thể ở dưới đó 8 năm mà không ai phát hiện ra? Chẳng lẽ hung thủ sau khi sát hại gia đình bé Mít đã ra tay sát hại luôn Lý để bịt đầu mối? Bé Mít nói với Tú: "Bố mẹ cháu đã giữ hắn ở đây, không cho hắn siêu thoát. Bây giờ chú đến và phát hiện ra xác của hắn thì linh hồn của hắn mới có thể rời khỏi đây được." Bé Mít vừa dứt lời, xác của Lý từ từ nổi lên. Tú không sao tin nổi vào mắt mình. Anh đến gần để xem có đúng là Lý không. Thi thể của hắn bây giờ bị phân hủy rất nhiều, gần như chỉ còn mỗi xương. Theo tin tức Tú đọc trên báo thì bộ đồ Lý mặc đúng là bộ đồ trên bộ xương này. Thế nên đây đúng là hắn rồi. Tú quay sang hỏi bé Mít: "Hung thủ sát hại Lý là ai?" "Cô ta là Hà, vợ của chú." Tiếng giày cao gót chú từng nghe thấy là của cô ta. Nói rồi bé Mít biến mất. Tú ngơ ngác gọi cô bé, nhưng cô bé đã đi mất rồi. Bịch, Tú ngã từ ghế xuống đất. Hóa ra chỉ là mơ, và anh đang ngủ gật. Thế nhưng giấc mơ vừa rồi lại rất chân thật. Tú quyết định đi đến hồ nước nơi bé Mít đã dẫn anh đến trong mơ. Đi bằng ô tô chỉ mất khoảng 20 phút. Cái hồ trông không khác gì trong mơ. Tú không thể tin được Lý đang ở bên dưới đó. Đến bao nhiêu năm mà không nổi lên. Anh nói lẩm bẩm trong miệng: "Lý, nếu anh đang ở dưới này thì mau nổi lên đi." Như một phép lạ, thi thể của Lý dần dần nổi lên trên mặt nước, còn Tú thì đứng như trời trồng với cảnh tượng kỳ lạ này. Vậy là lời của cô bé Mít trong mơ là thật. Tú sau mấy phút phân vân thì gọi điện cho công an. Khi công an đến nơi, họ hỏi Tú tại sao anh lại phát hiện ra thi thể ở đây, thì Tú chỉ trả lời rằng do mình đánh rơi chìa khóa xuống đây thôi. Câu trả lời ấy hơi miễn cưỡng, nhưng công an chỉ mời anh về đồn lấy lời khai, rồi cũng thả anh về. Công an cũng tiến hành làm giám định ADN và cho thấy kết quả thi thể này là Lý, người đã mất tích 8 năm trước. Vụ án mạng xảy ra trong căn biệt thự Tú mua lại bắt đầu được khơi lại. Lúc Tú ra khỏi đồn công an, anh nhìn thấy một thanh niên đang đứng chờ sẵn. Đầu tiên anh không nhận ra đó là ai, nhưng người thanh niên đó chủ động tiến đến nói chuyện với Tú. "Em chào anh." "Chào cậu, cậu là..." "Em là Thịnh, em trai của anh Lý. Lúc nãy trong đám đông những người đứng xem công an xử lý thi thể của anh Lý, em cũng có mặt. Linh cảm mách bảo cho em biết đó là anh trai em." "Thì ra cậu là em trai của anh ta. Anh trai cậu cũng đã làm những điều không tốt đẹp gì đâu." "Em không biết anh ấy đã làm những chuyện gì, nhưng trong mắt em, anh ấy là một người tài giỏi. Anh ấy cũng là niềm tự hào của bố mẹ em, của cả dòng họ. Em không biện minh cho tội lỗi anh ấy gây ra nếu anh ấy là kẻ có tội. Em chỉ muốn hỏi tại sao anh lại biết anh ấy đang ở dưới hồ." "Tôi cũng chỉ là được người âm mách bảo thôi." "Nếu thế thì anh biết ai là hung thủ giết anh Lý, anh có thể nói cho em biết không?" "Chuyện này thì tôi không biết, cậu nên đợi công an điều tra." Tú không thể nói ra sự thật về Hà, anh sẽ cố gắng che giấu đến khi nào không thể. Hoặc ít nhất anh muốn nghe lời thú tội từ cô ấy. "Thật ra em đã theo dõi anh từ lâu rồi, kể từ khi anh dọn vào trong căn biệt thự đó. Nhưng em không lên tiếng, em cũng không hề nghĩ rằng anh sẽ phát hiện ra thi thể của anh trai em." Nghe Thịnh nói, Tú nhíu mày như thể muốn nhớ ra chuyện gì. Bỗng anh nói: "À, tôi nhớ ra cậu rồi. Cậu là cậu sinh viên hay học đến khuya ở đối diện nhà tôi. Nói là đối diện nhưng cũng phải cách một con phố." "Vâng, em đã mấy lần nhìn thấy anh làm việc trong phòng làm việc trên tầng 3. Thật sự em rất ngưỡng mộ anh." "Cảm ơn cậu. Bây giờ tôi có việc phải đi. Chào cậu nhé. Mà này, hình như cậu rất giống Lý." "Vâng, Trong năm anh em là người giống anh ấy nhất. Dù sao em vẫn hy vọng bộ xương đó không phải anh trai em, nếu không bố mẹ em sẽ rất đau lòng. Tôi thì lại nghĩ khác, thà rằng chúng ta đối mặt với nỗi đau một lần còn hơn là cứ bị nó tra tấn cả đời. Nói ra câu đó, nhưng Tú lại cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến Hà. Liệu anh sẽ đối mặt với cô ấy như thế nào khi đã biết được một sự thật về người mình yêu? Hà, sau khi biết chuyện thì vẫn cố tỏ ra bình thường, biểu hiện như thể mình không liên quan gì đến Lý và vụ án cách đây 8 năm. Tú, đối mặt trước sự thật tàn khốc này thì không biết phải làm gì. Anh không dám tin người mình nằm cạnh mỗi đêm lại là một người có tài võ thuật cao cường như vậy. Anh không hiểu tại sao cô ấy lại có thể che giấu toàn bộ khả năng của mình hoàn hảo như thế. Tú đã nghĩ đến cách buộc Hà phải bộc lộ thân phận của mình, nhưng anh không đành làm điều đó. Từ trước đến nay, Hà luôn cư xử rất tốt với anh và cô Tôm. Chỉ bằng bây giờ, anh coi như không biết chuyện gì. Nếu công an điều tra ra thì coi như duyên phận giữa Tú và Hà chỉ đến đó thôi. Một đêm nọ, bốn người trong gia đình bé Mít xuất hiện trước mặt Tú, hỏi tại sao Tú không làm gì để vạch trần bộ mặt thật của Hà. Anh chỉ nói với họ: tôi không thể tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Thà rằng tôi không biết. Bây giờ biết rồi thì tôi cũng coi như không biết. Cô ấy là hung thủ đã giết mọi người, nhưng tôi không thể đi báo công an hay là hỏi cô ấy được. Mong mọi người tha lỗi. Anh đã nói vậy thì chúng tôi hiểu, nhưng cô ta không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Kiệt nói, chúng tôi sẽ bắt cô ta phải lộ diện. Tú không thể biết được họ sẽ làm gì để bắt Hà lộ ra chân tướng. Anh cứ thế sống trong lo âu, hy vọng sự thật sẽ còn lâu mới lộ diện. Thế nhưng, chỉ sau một tháng thi thể Lý được tìm thấy, chân tướng của Hà đã lộ ra. Trong đêm khuya thành vắng khi Tú đã đi ngủ rồi, Hà tỉnh giấc giữa đêm để uống nước, vô tình nhìn thấy một người lạ đi trong nhà mình. Hắn tạo nên một số tiếng động thu hút sự chú ý của Hà. Nghĩ là kẻ trộm, Hà liền đặt cốc nước xuống bàn, rón rén đi đến gần chỗ hắn. Cô ta thấy rõ đó là một người đàn ông cao to. Hắn đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó trong nhà. Đây tuy là chung cư cao cấp, nhưng không thể không có chuyện người lạ đột nhập vào. Hà không suy nghĩ nhiều, cầm con dao để trên bếp, rồi vung tay lên nhắm thẳng gáy của kẻ lạ mặt để chém. Thế nhưng, khi con dao của Hà đâm xuống gáy của kẻ đó, hắn từ từ quay lại nhìn cô ta. Lúc này, Hà kinh ngạc không nói lên lời. Đây chẳng phải là ông Kiệt sao? Cô ta lắp bắp. Ông, tại sao ông lại ở đây? Cô hãy trả mạng cho tôi. Không, là tại hắn, hắn đã thuê tôi giết gia đình ông. Chúng tôi và cô không thù không oán. Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm sát hại chúng tôi? Hôm nay tôi phải đưa cô đi. Nói rồi, ông Kiệt tiến đến gần Hà, còn cô ta thì cứ hoảng sợ mà lùi lại. Không, tha cho tôi đã giết hắn rồi. Hắn chết chưa đủ, phải thêm cả cô nữa. Không, không! Hà hét lên. Một giọng nói vang lên khiến Hà giật mình. Tú đã nghe thấy toàn bộ những lời thú nhận của Hà. Anh đau khổ hỏi cô ta. Thì là em là hung thủ đã sát hại gia đình ông Kiệt. Tại sao em lại làm thế? Em... Hà ấp úng nói không lên lời. Anh đã biết mọi chuyện từ lâu rồi, nhưng anh không thể tố cáo em. Anh muốn đợi em tự thú nhận tội lỗi của mình, nhưng em cứ im lặng làm thinh. Anh không ngờ em có thể gây ra một tội ác kinh hoàng như vậy. Em đã nghe theo lời của gã Lý phải không? Em... Hà như đông cứng trước những câu hỏi dồn dập của chồng. Tại sao anh ấy lại biết chuyện này? Em đang thắc mắc tại sao anh biết phải không? Tú hỏi rồi tự trả lời. Hồn ma của bé Mít đã báo mộng cho anh. Hà biết đến nước này thì cô ta không thể che giấu được nữa. Sau mấy phút im lặng thì kể cho Tú nghe toàn bộ sự thật. Tú nghe xong thì hỏi. Vậy ra em là người đã gửi mail cho anh thông tin về ví tiền ảo của ông Kiệt à? Đúng vậy. Em đã định giấu đi thông tin đấy, nhưng em không đành lòng nhìn anh mất một số tiền lớn mua căn biệt thự mà không tìm được gì. Tú chỉ lắc đầu sau khi nghe vợ nói. Anh nhẹ nhàng khuyên bảo vợ. Sáng mai, anh sẽ đưa em đi đầu thú. Hà không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác. Cô không thể sát hại Tú để bịt đầu mối như đã làm với Lý trước đây. Hà đau khổ cục xuống ghế khóc, không cảm nhận được sự bất thường đang xảy ra trong cơ thể của mình. Sáng hôm sau, Tú đưa Hà đến cơ quan công an đầu thú. Cô ta thừa nhận mọi tội lỗi mình gây ra và bị tạm giam để điều tra. Tú đau lòng trước bi kịch xảy ra cho gia đình mình. Anh cứ đứng tần ngần trước cửa đồn một lúc lâu mới ra về. Cụ Tôm hỏi bố về mẹ, nhưng Tú chỉ nói mẹ nó đi công tác xa, sau này sẽ về thăm nó. Mấy tháng sau, Hà được tại ngoại vì mang thai. Cô ta cũng được hoãn xét xử trong một thời gian để chờ sinh con. Cả Hà và Tú đều biết bản án dành cho Hà không nhẹ. Cái thai này chỉ giúp cô ta thoát khỏi án tử thôi. Mọi người biết đến tội ác của Hà, họ tỏ ra lảng tránh cô ta. Thế nên ngoài mẹ đẻ của Hà, Tú là người duy nhất chăm sóc cho cô ta. Thời gian mang thai và chăm sóc con trôi qua rất nhanh. Khi đứa con của họ được 6 tháng, Hà phải ra tòa để nghe xét xử về tội ác của mình. Thế nhưng đêm trước ngày đó, Hà đã tự sát, để lại cho Tú hai đứa con thơ dại. Cô ta không muốn đối mặt với án tù dài đằng đẵng và để lại điều tiếng cho các con mình, nên cái chết là sự lựa chọn tốt nhất. 5 năm, rồi 10 năm sau, người ta thấy cô Tôm và em gái của nó trưởng thành. Nhưng Tú thì không đi bước nữa, mặc cho bố mẹ khuyên giải. Tình yêu Tú dành cho Hà rất sâu đậm, dù cô ta đã phạm phải một tội lỗi tày đình. Cuộc đời Tú cứ thế trôi qua trong cô đơn, không một người phụ nữ nào ở bên cạnh, cho đến khi anh qua đời ở tuổi 75. Chúng ta vừa cùng Thuận trải qua câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương, một câu chuyện có cái kết rất đau lòng đúng không ạ? Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Quỳnh, câu chuyện mang tên Mà Nước Lên Bờ. Thầy hiệu trưởng đang chỉnh sửa cái micro cho buổi chào cờ sáng thứ hai. Nãy giờ nó bị gì mà cứ nghẹn nghẹt nói hoài không ra tiếng. Thầy vừa thổi vừa vỗ, vừa vặn chỉnh cái chuôi mà nó cứ ỉ ra. Bực quá thầy chửi một câu thì cả trường nghe vì tiếng loa vang vọng. Bà nội mẹ nó ra. Chửi xong thầy cũng giật mình. Mấy thầy cô ngồi xung quanh cố nén cười. Tụi học sinh ở dưới ngồi ngóng cổ quan sát nãy giờ. Nghe vậy thì bụng miệng mà phát ra tiếng phì phì. Có mấy thằng con trai ngoác miệng cười lên ha ha. Thầy hiệu trưởng hơi quê, tặng hắn mấy cái để tất cả trật tự. Bắt đầu nghi thức chào cờ. Cái lá cờ bạc màu bởi nắng gió sáng nay hình như cũng thiếu sức sống. Hay là vì nghe cái tụi học trò ốm đói nó hát quốc ca mà như thua trận nên nó cũng không bay phần phật nổi như mọi tuần ta. Cái ngôi trường cấp 2 của xã này tập trung khá đông học sinh từ các ấp đổ về. Trường được xây với 30 phòng học gồm 4 dãy, 2 dãy bên được xây mới, 2 dãy phòng cũ phía sau được ngăn cách bởi con đường dẫn ra sân sau của trường. Cũng là khu nhà vệ sinh cho học sinh. Gần đó là một vườn rau và ao cá khá lớn để tiện phục vụ cải thiện bữa ăn cho các thầy cô nội trú. Lúc này, tại buổi lễ sinh hoạt dưới cờ của trường, sau khi nói dông dài mấy đoạn mà tuần nào tụi học sinh cũng nghe tới thuộc lòng, thầy hiệu trưởng mở đầu buổi sinh hoạt bằng một màn xử án. Trước tiên, tôi xin mời các nhân vật có tên sau đây của lớp 7B đứng lên và đi về phía cột cờ. Hãy đưa hiên ngang như cái cách mà các em chét mắt mèo vô bàn ghế của thầy cô bộ môn. Từng cái họ tên được đọc lên, 4 thằng con trai, một đứa con gái đứng lên đi lại cột cờ mà hứng nắng. Tụi nó là nhóm ngũ quỷ, gồm thằng Tài, thằng Cường, thằng Tiếu, thằng Lâm và con Cát. Quậy phá có tiếng ở trường, tuần nào tụi nó mà Hồng đứng cột cờ là coi như tuần đó học bài hổng thuộc. Phá thì phá chứ đứa nào cũng học cũng khá, nhưng chưa có kỳ nào được lánh giấy khen vì cái tội quậy phá vô tổ chức. Hạnh kiểm lúc nào cũng trung bình. Cha mẹ đi họp phụ huynh bị góp ý suốt thì lấy đâu ra giấy khen. Nếu mà có in giấy chê chắc tụi nó được lánh tính bằng ký quá. Nắng buổi sáng cũng hồng thấm tháp gì tụi nó. 4 thằng con trai cao hơn nên đứng che cho con Cát mát rượi. Trên giấy bản phát biểu, thầy hiệu trưởng vẫn đang giảng đạo đức nhân sinh cho tụi nó nghe. Một chập, cảm thấy đã hơi mệt. Nhìn lại đồng hồ chỉ còn có 15 phút, thầy mới bắt đầu vô vấn đề chính. Bữa này nói ngắn gọn vậy thôi. Thầy hy vọng là các em nhìn thấy 5 vết xe đổ đó thì nhớ tránh. Bây giờ thầy có một thông báo quan trọng. Kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 sắp tới, nhà trường quyết định sẽ cho các em cắm trại qua đêm tại trường. Kế hoạch cụ thể thì thầy cô chủ nhiệm sẽ thông báo sau. Các khối 7, 8, 9 sẽ được tham gia hoạt động. Riêng khối 6 còn quá nhỏ, nên các em chỉ được tham dự ban ngày thôi. Các khối còn lại thì về xin ý kiến phụ huynh và lập kế hoạch gom kinh phí để tới đó tiến hành. Các thầy cô chủ nhiệm phân công các em thi đua làm báo tường luôn đi ha. Tới bữa đó chấm điểm báo tường, văn nghệ, lều trại rồi công bố giải luôn. Triển khai xong ý chính, nói thêm vài vấn đề vệ sinh trường lớp, học tập, xếp hạng thi đua. Thầy tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt. Cả trường ùa vô lớp như kiến về ổ, đứa nào cũng sợ cái nét nói dài của thầy hiệu trưởng. Trời đã nắng mà cứ phải ngồi nghe ông càm ràm lỗ tai thì ai mà chịu cho nổi. Năm đứa tụi con cát cũng vươn vai mà đi về lớp. Thằng Cường lừ lừ ánh mắt nhìn về đám thằng Minh ngồi dãy bên kia. Chính tụi nó đã khai ra vụ chét mắt mèo hôm thứ 6. Qua thứ 7 bị cô chủ nhiệm chửi nguyên một tiết sinh hoạt rồi. Sáng nay thì còn bị ôm cột cờ. Cay chứ. Cay còn hơn ăn cả cây ớt của bà ngoại nó nữa. Tụi thằng Minh cũng có 5 đứa con trai. Hai nhóm ở hai xóm, cho nên từ ở nhà cho tới đi học, tụi nó luôn đối đầu nhau. Cả lớp lúc này đâu bận tâm tới tụi nó, mọi người đang nôn nao bàn tán về kế hoạch cắm trại sắp tới. Chắc sẽ vui lắm, được mặc đồ đẹp trước mặt mọi người, được sinh hoạt chung, còn được tham gia các hoạt động ngoài trời nữa. Càng nói thì tụi nó càng phấn khích. Bây giờ có ai đứng ngoài sân chắc tưởng tượng mình đang bị bỏ vô chính giữa một cái ổ ong khổng lồ. Rồi 4 tiết học mệt mỏi cũng trôi qua, cả đám uể oải đứng lên ôm tập sách đi về. Thằng Lâm nói với con Cát. Chút nữa tới khúc đường tắt chỗ đầu ruộng nhà bà Tám, mày ôm vần sổ cho tụi tao nghe, tụi tao phải lấy lợi danh dự cho tụi mình mới được. Con Cát nó im không có nói gì. Tụi nó về chung đường với tụi thằng Minh, gảy nhau cả một đoạn đường dài. Vừa tới khúc ruộng vắng, bất ngờ thằng Cường nhào qua vật thằng Minh xuống mà đấm bè sườn nó thùng thụp. Con Cát tỉnh bơ, đứng ôm tập sách cho quân nhà. Bên kia thằng Lê cũng đứng đó mà ôm một chồng như con Cát. Nó nhìn con Cát định chửi gì đó. Con Cát quăng cái chồng sách xuống đất cái phịch, xắn tay áo lên mà hỏi. Này cái thằng gà mái kia, mày muốn gì bước ra mày? Nhìn cái gì? Quân mày chơi xấu mà còn tính cả chớn nữa hả? Tao rượt tóc móc mắt mày bây giờ. Thằng Lê sụt lui vài bước, mặt sợ sệt nhìn con Cát mà nói giọng dẻo quẹo. Bà nội này làm gì ghê vậy? Tôi nhìn thôi chứ tôi nói gì bà đâu. Hùng dữ quá má. Mày coi chừng tao á. Bữa nào mày đi ngang nhà, tao bắt sâu á, thấy vô mình mày cho biết. Hai đứa thì đứng đây đấu văn, tụi kia lăn lê dưới bờ cỏ mà đấu võ. Vật nhau một chập chán chê thì buông nhau rồi đi về. Thấy trời đã hơi đứng bóng, tụi nó mau mau mà sải chân bước. Nhà xa trường nên tụi nó tranh thủ lắm. Đứa này dậy sớm đi tới kêu đứa kia đưa chung. Cả đám đốt đuốc đi một chập thì trời mới hửng sáng. Tụi nó đi riết cũng quen. Mấy bữa nắng ráo vậy còn đỡ, gặp ngay trời mưa lạng choạng chụp ếch một cái là coi như khỏi học hành gì luôn. Không thì phải vô lớp ngồi với cái mình ướt mem, vừa học vừa run cầm cập. Lúc này trời nắng gắt quá, bước chân của tụi nó hối hả, đi mà như chạy quên luôn việc nói chuyện với nhau. Đang đi thì nghe á một tiếng thiệt lớn. Cả chục đứa giật mình quay lại, thấy thằng Lê mặt mày tái lét, tay chân dẫy như con bướm bướm đang bay. Con Cát đứng gần đi tới tán đầu nó một cái. Gì gì cái thằng quý? Khùng hả mày? Mần gì la làng la xóm vậy? Kéo tao về bây ơi, nhanh đi rồi về xóm tao kể cho. Tụi nó không có biết cái ất giáp gì nhưng cũng chiều. Đi lại hai đứa hai bên kẻ nó về, thấy nó bước thiếu điều hồng nổi. Thằng Tài mới kêu thằng Minh. Tao ôm vần số, mày cõng nó đi. Đi như nó, về tới nhà trước 7 giờ đêm. Thằng Minh cũng khá đô con nên không ngại mấy chuyện này. Nó xốc thằng Lê lên lưng, rồi cả đám tranh thủ mà đua về nhanh nhất có thể. Thấy con về trễ, mẹ thằng Tiếu thằng Lâm mới hỏi. Ủa, nay hai đứa bay về trễ dữ vậy? Dạ, tại tan học rồi tụi xóm dưới nó rủi tụi con đá banh. Mệt quá hổng hay trời chưa? Dì Ba Na nhìn từ trên xuống dưới hai đứa rồi phán câu xanh dờn. Tụi bầy quánh lộn chứ đá banh gì. Chiều nay tao đi điều tra biết chắc tụi bay quánh lộn là mỗi đứa 20 cây cho tao. Hai thằng nhìn nhau chắc mẩm trong bụng, chuyến này cái đít cao hơn bờ lộ cái chắc luôn. Thằng Lâm vừa bỏ mấy cuốn tập lên bàn, vừa nói. Mẹ ơi, 26 tháng 3 tới nhà trường cho cắm trại qua đêm, mẹ cho tụi con xin tiền đóng quỹ lớp nghe mẹ. Dì ba mới hơi nhíu hai hàng lông mày, ra chiều suy nghĩ một chút dì mới nói. Cái miếng đất sau trường học ghê lắm, tụi bé ở đó qua đêm là phải coi chừng đó biết không? Coi chừng vụ gì mẹ, còn đâu có nghe nói gì đâu. Chỉ nghe mấy thầy cô dặn đừng có đi ra ngoài khu vực đó coi chừng rắn rít vì trồng nhiều cây cối thôi hả? Dì ba ngồi xuống ván, co một chân lên rồi vòng tay ôm ngang cái chân. Vỗ vỗ xuống bộ ván. Hai đứa bay ngồi xuống đây, tao kể là không được có nói lại với cha bay nghe. Mất công ông chửi tao là nói tào lao nữa. Hai đứa gật đầu lia lịa rồi ngóng cổ chờ đợi. Cái miếng đất sau trường học đó có con quỷ nữ ghê dữ lắm. Dì hai tụi mày ở gần đó mà. Bà nói ai đi đêm tới khu đó là bị nó nhát. Có khi tờ mờ sáng người ta cũng bị nó nhát chứ đừng có nói ban đêm. Thiệt không mẹ? Sao tụi con học ở đó lâu rồi mà không có nghe ai nói gì hết vậy? Tao quẩn hông mà ngồi nói dóc với tụi bay. Bị vì nhà trường á, sợ ảnh hưởng tới học sinh cho nên nói với người dân xung quanh đừng có nói ra. Dì hai mày nói có khi nửa đêm cả xóm nghe nó hát văng vẳng. Lúc thì ru con, lúc thì cười ha hả một mình. Bữa có cha nào đi vô cái ao đó câu cá trộm. Đang ngồi câu ngon ơ thì cái lưỡi câu bị mắc vô cái gì cứng ngắc. Thằng cha mới giật cho nó đứt nhợ luôn, đặng đi về chơi làm biếng lội xuống. Thằng cha cố sức kéo thì ở dưới nước phịch lên một cái xác người trắng nhách. Chưa kịp la làng nữa thì cái xác nó nhổm dậy, gỡ cái lưỡi câu mắc vô áo nó. Đưa lợi cho cha nội đó mà miệng nó cười tét bét lên tới cái cạnh lỗ tai. Trong miệng răng nanh chồm chồm, da rẻ thì chỗ trắng chỗ đen. Trên đầu á, tóc rụng từng mảng lớn kéo theo cả da nham nhở. Nó cười hề hề nói. Nè, câu nữa đi. Nãy tao móc mấy con cá vô cho mày đó. Giựt đá tay không? Giờ thả xuống giặt nữa nghe. Tới đây thì sự đã hết sức chịu đựng. Thằng cha mới hét lên một tiếng vang động, rồi quăng cái thủng, quăng cần mà chạy. Ôi giời ơi, không biết quăng làm sao mà cái lưỡi câu nó móc vô đùi. Thằng cha không có hay đâu, cứ chạy mà lôi cái cần câu đi sành sạch. Hai đứa nghe tới đây thì nổi da gà. Thằng Tiếu nói với dì ba. Nhưng mấy người đó đi đêm đi hôm thì mới gặp chứ. Chứ như tụi con thì làm sao mà gặp được mà mẹ lo. Thì mời mốt tụi mày cắm trại đêm tao mới lo đó. Tao còn nghe nói con quỷ đó thích nhát con nít lắm. Mấy đứa con nít mà lạng quạng ra khu đó bị nó nhát toàn chạy về khóc la làng. Bệnh mấy ngày mới hết. Không có tin á, mày đi hỏi thử mấy người xung quanh đó thì biết. Có cho tiền tụi con nít nó cũng không có dám ra đó. Cực chẳng đã lớn lên là phải đi vô đó học thôi. Mấy nhà giàu người ta còn cho con người ta đi học trường khác. Gì mà ghê vậy mẹ? Ghê gì? Nói cho tụi bay biết mà đề phòng. Dặn luôn cái tụi kia đừng có mà lò dò ra đó rồi mang họa đó biết chưa? Dạ, tụi con biết rồi ạ. Còn tụi thằng Minh, lúc cõng thằng Lê về tới nhà, mẹ nó hết hồn tưởng con bị gì, chạy ra mặt mày hớt hải. Ôi trời, con ơi, con bị sao vậy nè? Chuyện gì vậy mấy đứa? Thằng Minh mới thở ẻ ạch, bỏ thằng Lê xuống ván. Con không biết nữa thím tư, tự nhiên đang đi nó la lên một cái, rồi đi không có nổi luôn vậy á. Tụi con phải cõng nó về đây nè. Nãy mày nói về tới mày kể, kể gì thì kể đi mày, làm cõng mệt muốn chết luôn à. Thằng Lê nãy giờ 10 phần hồn chắc cũng lấy lại được 8 phần rồi. Nó nhìn ra sân, chợt nó té ngửa ra sau, miệng mếu máo khóc. Mẹ ơi, cứu con, cứu con. Thím tư quýnh quáng, đoán biết thằng con mình gặp phải thứ gì. Thím chạy nhanh vô trong buồng, lấy một sợi dây ngũ sắc tròng vô cổ cho nó. Lập tức thằng Lê im bặt, nhìn quanh quất rồi thở hổn hển. Nó nói, hồi nãy lúc đi tắt đường ruộng tới miếng đất nhà ông Bảy Hà, rõ ràng con nhìn thấy một bà treo cổ tòn ten trên cái nhánh cây so đũa. Đang đu đưa thì bà rớt xuống đất cái phịch, xổm chân lên bò về hướng của con. Trên cái cổ còn lòng thòng sợi dây nữa. Con sợ quá nên la lên, con muốn đi cho nhanh về mà đi đâu có nổi. Nãy con nhìn lên thấy bà đi vô gần tới giữa sân nhà mình rồi, Mẹ ơi, bà theo con về nhà luôn rồi mẹ ơi. Nó kể tới đó thì khóc hu hu. Thím Tư hết sức mà trấn an thằng con mình. Tụi thằng Minh ngồi đó chết cứng, óc ác nổi dựng cả lên tới đầu. Thằng Cần, thằng Thái với thằng Út Em nhìn nhau, mặt xanh như tàu lá chuối. Thằng Cần hơi run giọng. Má ơi, kiểu này mốt sao dám đi đường tắt nữa tụi bay. Gặp ngay lúc sáng sớm đang đi đốt đuốc, đi mà thấy chắc chết quá. Thím Tư thở dài nói. Tụi con chắc không sao đâu, tại thằng Lê từ nhỏ nó đã bị yếu vía khó nuôi rồi. Thím phải đi xin dây về đeo cho nó suốt. Tại bữa nay nó mắc học, thím lấy cái dây đi thay. Xui sao mà nó gặp giữa ban ngày luôn đó chứ. Thằng Út Em thắc mắc. Mà cái bà ma đó phải con ông Bảy Hà không hả thím Tư? Còn nghe mẹ con kể hồi xưa bà thất tình treo cổ chết ngoài sau vườn nhà bá, không biết phải không nữa. Nó chờ ai? Hồi xưa nó thất tình ra đó tự tử, chết xong nó phá dữ lắm. Giờ hiện ra cả giữa trưa nắng, như vậy chắc thành quỷ luôn rồi. Thôi, mời mốt mấy đứa đi đường ngoài đi, đừng có đi đường tắt nữa. Xui đuổi mà gặp nó là không có biết làm sao luôn. Tụi nó gật gù ra chiều nhất trí với ý kiến của thím Tư. Thằng Minh nói nhỏ với tụi kia. Ê, tụi bay, tao có trò mới rồi nè. Ba thằng kia tụm đầu lại nghe thằng Minh xù xì một chập. Thằng nào thằng nấy bụng miệng cười hi hí ra vẻ khoái chí lắm. Thím Tư thấy vậy thì chửi. Cha tụi bay, tối ngày học hổng có lo cứ kiếm chuyện phá làng phá xóm không? Tụi nó cười hề hề đứng lên thưa thím Tư đi về. Thằng Lê thì sau một hồi sợ hãi cũng lấy lại được bình tĩnh mà đi tắm rửa cơm nước. Tới đó trong lúc đấm lưng bóp vai cho thím Tư, thằng Lê thỏ thẻ. Mẹ, mày mốt mẹ bớt mẩn nặng lợi đi. Cái lưng của mẹ yếu xìu hả? Mẹ mẩn nặng hoài không có ai đâu mà đấm bóp cho mẹ. Còn cũng không có đấm bóp cho mẹ được hoài đâu. Ủa gì chứ đẻ con trai mẩn chi mà đấm bóp cho mẹ cũng không chịu mẩn. Thì con nói gì á? Để mời con phụ mẹ sửa cái chuồng gà. Cha ông đi mẩn suốt đâu có thời gian đâu mà sửa. Thấy con mình ngày càng lớn, biết lo biết nghĩ, thím Tư cũng mừng thầm trong bụng. Đâu có uổng mười mấy năm công sức bỏ ra đâu. Chợt thằng Lê nói. Mẹ, con thèm ăn cháo tôm quá à. Bữa nào cha đặt lúa ở dưới sông có nhiều nhiều, mẹ nấu cháo hay mẹ? Ừa, mấy nay chạy cá không à? Để mẹ coi bữa nào cha đặt nhiều tôm mẹ nấu cháo cho ăn. Sáng bữa sau lúc chuẩn bị đi học, thằng Minh gom cả đám lại mà phân công. Ba thằng mày ôm mớ dừa này con này, chừng nào tao kêu chọi là chọi xối xả ra chỗ tụi nó nghe chưa. Còn thằng Lê, mày lấy cái miếng vải trắng này treo lên trên nhánh cây, lâu lâu nắm cọng dây rượt rượt cho nó bay bay. Thôi tao sợ lắm mẹ ơi, lỡ đang đứng mà bà đó ra nữa là tao chết luôn. Khùng hả mấy, mày đeo dây bùa rồi mà còn sợ gì nữa mà sợ. Với lại mình núp chỗ khác chứ có núp chỗ cái bà treo cổ đâu. Yên tâm đi, rồi giờ đi nhanh ra đó nè, để hồi tụi nó đi trước là như không luôn. Cả đám kéo nhau chạy nhanh ra cái lùm sậy chỗ mé ruộng, nằm ngay trên cái đường tắt mà tụi nó hay đi. Thằng Lê đã núp sau cái gốc bạch đàn, tay nắm chắc cọng dây nối với cái miếng vải trắng phía bên kia. Tụi kia thì nằm rạp trong đám sậy án binh bất động. Nhìn đằng xa đã thấy đuốc của tụi thằng Cường sáng rực một đoàn. Cạnh tụi nó vừa đi tới, thằng Minh móc mấy trái dừa con ra chọi để đánh động gây sự chú ý. Con Cát nghe thì ngó qua, nó sững lại níu áo thằng Tài run run chỉ về phía bờ sậy. Cả đám thấy lạ cũng ngó qua theo tay chỉ của con Cát. Đứa nào đứa nấy muốn quỳ tại chỗ, cố gắng dắt díu nhau mà chạy. Phía sau lưng tụi nó bị chọi rào rào, khiến cho tụi nó hoảng vía, chạy đứt cả dép. Chào tụi kia chạy xa rồi, tụi thằng Minh cười lăn cười bò, đau hết cả bụng. Cười chán chê, tụi nó mới quay qua kêu thằng Lê. Ê, Lê, đi mày để... Bốn cái miệng cứng đờ không có thốt thêm được tiếng nào nữa. Đứng kế thằng Lê là hai cái bóng màu sáng xanh như đom đóm, lưỡi dài quá cằm. Hai mắt lồi ra như trượt rớt xuống bất cứ lúc nào. Cứ đưa tay muốn bắt lấy cổ thằng Lê, nhưng sắp đụng lại rút về. Thằng Lê hổng hay biết gì hết, đứng tỉnh như ruồi. Từ từ

tụi nó trình bày tác phẩm áo dài cách tân được ghép từ mấy cái thùng cạc tông. Mà cái con nhỏ thiết kế nó gắn tâm hơ tâm hất làm sao đó. Thằng Lê đang đi ra tới nửa sân khấu, nguyên cái tả trước rớt xuống một cái đùi. Thằng Lê mới nhanh trí lượm lên cầm xoay một vòng như muốn nón lá rồi đi vô. Hay là nó thiết kế áo dài, chứ thiết kế đầm mà rớt một khúc như vậy chắc quét cái lỗ mà chui xuống luôn cho nó vừa lòng. Còn cái màn diễn kịch mới đáng nói, diễn cảnh tấm cám đi bắt cá để tranh yếm đỏ. Mà còn đóng vai con tấm bữa đó nhà nó bị giật hụi hay là hai đứa ghẻ nhau từ trước không biết. Nói qua nói lại một hồi, nó bực lên, thêm phần con cám nó diễn đạt quá đi. Còn tấm nó tức mình nắm con cám quánh ngay trên sân khấu. Thành thử ông bột phải hiện lên mà can hai đứa ra, cho mỗi đứa một con cá bống rồi đuổi về. Mấy đứa ngồi ở dưới với ban giám khảo, ai nấy cười té nghiêng té ngửa, chấm điểm cao vì có độ sáng tạo và nhiệt tình với vai diễn. Nhìn tới nhìn lui chỉ có con Duyên là nó nhiệt tình và thiệt sự cố gắng để hát bài, thanh niên làm theo lời bác, còn bao nhiêu thì hỡi ôi, cười muốn tắt ruột với cái lớp tài quái này. Thằng Lâm nó thì nhảy bao bố, nhảy kiểu gì mà vấp té, thay vì phải đứng lên mà nhảy tiếp, đằng này nó làm luôn ra đó mà lăn tròn về đích. Cô Sàng vỗ trán than trời, sao cô lại có một thằng học trò trời ơi đất hỡi như vậy chứ. Nhìn qua bên dàn kéo co, năm nay nhà trường cho phái nữ thể hiện sức mạnh. Con Cát đứng cuối, từng đứa một bị kéo qua vạch phải ra ngoài. Bên kia cũng bị kéo văng ra vài đứa. Cuối cùng còn một mình nó chủ với hai đứa bên kia. Nó cắn răng ra đòn quyết định, lấy hết sức lực đứng trụ làm cho hai đứa kia đuối sức. Cành vừa lúc tụi kia lơi tay để lấy sức kéo, nó kéo mạnh một phát bay luôn hai đứa. Hậu quả là nó cũng bị dẻo lưng với chảy cổ tay, gót giò. Cô Sang nhảy tưng tưng mà la hét, tụi cổ vũ cũng la khàn cả giọng. Cả sân trường là một mớ tạp âm, ồn ào, không thể nào ồn hơn được nữa. Kết thúc hoạt động, lớp của cô Sang được giải nhì kéo co. Hai giải ba văn nghệ còn lại, Lều Trại thì xếp hạng 15. Nghĩ cũng hơi hụt hẫng xíu nhưng mà không sao, vui là được. Rồi tiết mục được mong đợi nhất cũng đã bắt đầu, chương trình đốt lửa trại. Thầy phụ trách cầm mic đếm 1-2, bịch dầu được cột vô một cái ròng rọc nối với đống củi lớn giữa sân. Tới tiếng đếm thứ 3 nó được buông ra, chạy ào xuống, đổ rào vô đống lửa nhỏ được đốt âm ỉ bên dưới. Phừng lên một tiếng, cả sân trường sáng rực, tiếng hò reo của mọi người vang dậy. Tất cả nắm tay nhau đi vòng quanh sân hát bài, nối vòng tay lớn. Thằng Lê đang vui vẻ chạy theo tụi bạn thì chợt thấy tay cái đứa nó đang cầm sao lạnh quá. Nó ngoái nhìn lại thì giật mình rũ cái tay ra lia lịa. Bởi nó nhìn thấy một đứa nhỏ xíu con, da tái mét đang cầm tay nó, cười nhe ra hàm răng đen thui. Con Cát đang cầm tay thằng Lê, bị nó rũ ra thì hơi quê, đập tay vô vai nó mà chửi. Khùng hả mấy, đang chạy ngon chớn, muốn ăn đập hay gì? Thằng Lê bối rối, không biết nói sao đành nói đại. Có đâu, có con gì nó đu vô tay, làm tao giật mình á chứ. Ai đầu đường không rũ tay ra chi mày. Rồi mọi người lại tập trung cho trò chơi, thầy cho vui vẻ quên thời gian, thoát một cái đã tới giờ phải đi về trại. Mọi người tập trung kiểm tra sĩ số một lần nữa, rồi vô trại nằm xếp như cá mòi. Chút xíu sau đã chìm vô giấc ngủ vì trải qua một ngày quá mệt mỏi với các hoạt động thể dục. Cực nhất vẫn là mấy anh cờ đỏ của khối 9 được các thầy phân công thành 4 đội bảo vệ, một đội gác cổng, một đội đi tuần tra. Còn hai đội kia sẽ thay ca cho hai đội còn lại. Mọi người bắt đầu về trại là công việc của các anh bắt đầu. Tổ tuần tra của 10 người chia ra hai hướng đi, vòng khuôn viên của trường, kiểm tra hết các ngóc ngách để coi có nhân vật nào lén lút hay không. Nhóm cánh phải đang đi thì thấy động, một anh soi đèn vô cái góc tường mé sân sau thì thấy ai đó đang núp ló. Ai đó? Giờ này ở đây mà không về trại, lớp nào? Vẫn không nghe động tĩnh gì, tất cả nhìn nhau rồi cùng đi tới. Ánh đèn pin lia trúng một người đang đứng cúi mặt ở đó. Là một thằng nhóc chừng 5 tuổi, ai nấy đều kinh ngạc. Sao lại có thằng nhỏ như vậy ở đây? Giữa không gian đen đặc, gió hiu hiu nhưng có vẻ lạnh, nó đứng đó rồi bắt đầu khóc. Tiếng khóc ban đầu thút thít, sau đó thì lớn dần. Nhưng quan trọng là nó vang vang như cái âm micro của thầy hiệu trưởng. Cả nhóm trong lòng bắt đầu rúng động, định quay đi cho nhanh thì nghe thằng nhỏ hỏi. Mấy chú thấy mẹ con ở đâu không? Làm ơn chỉ dùng con đi. Tất cả còn đang hoang mang, chưa biết xử lý sao, thì thằng nhỏ ngước mặt lên. Mặt nó xám ngoét, hai mắt dại cả đi. Khóe miệng trào nước lẫn sỉnh non, cứ nhễu xuống tanh tách dưới nền gạch. Lúc này, cả nhóm mới để ý. Thằng nhỏ đứng cách mặt đất cả gang tay. Đang khóc thì nó bất ngờ lướt tới mà hỏi lớn. Có ai thấy mẹ con ở đâu không? Con muốn mẹ. Hoảng quá, cả đám xô nhau chạy chối chết, cắm đầu cắm cổ mà chạy thì đụng phải nhóm cánh trái. Trời đất, tụi bay làm gì chạy ầm ầm vậy? Làm mọi người thức đã bị ăn chửi đó con. Lúc này không ai nói gì nổi, chỉ có thể chỉ tay về phía sân sau mà ôm ngực thở. Mấy anh này mới lấy đèn rọi về phía đó mà bước tới. Một chập sau quay về nói với mấy anh còn lại. Không thấy ai, chỉ thấy một vũng nước sình hôi dữ lắm thôi à. Rốt cuộc là chuyện gì tụi bay nói nghe coi. Sau khi nghe được sự việc, tất cả bàn nhau đi lên gặp thầy phụ trách để xin ý kiến. Thầy hơi trầm ngâm một chút, lát sau thầy chẹp miệng nói. Mấy đứa gom lại đi một hướng luôn đi, đừng có tách ra đi nữa. Nếu gặp vấn đề tương tự thì cách duy nhất là bỏ đi chỗ khác. Nếu cần thì thầy sẽ đi với tụi em. Đã không cần đâu thầy, thầy nghỉ ngơi đi. Tụi em đi chung cả chục đứa chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Trong trại lớp 7B lúc này, thằng Lê đang ngủ chảy cả nước dãi. Cây dây đeo cổ hồi chiều rỡn hớt kiểu gì mà đứt phật. Nó nhét đại vô cái túi quần rồi tắm rửa xong, quên mất tiêu luôn. Chân nó gác lên bụng thằng Minh, còn tay thì gác lên cổ thằng út em. Tự nhiên, nó nghe thấy tiếng con nít. Anh ơi! Anh gì đó ơi! Nó mở mắt dậy, nhèo nhèo mấy cái thì thấy có một thằng nhóc tầm 4-5 tuổi. Nó đang đứng phía trên đầu thằng Lê cúi xuống nhìn. Cái đầu đinh chửa chóp làm gương mặt nó tròn ủm dễ cưng lắm. Thằng Lê lồm cồm ngồi dậy hỏi. Ủa, cưng nhà ở đâu sao lại đi vô đây? Nhà em ngoài kia, em đi kiếm mẹ. Anh có thấy mẹ em ở đâu không? Mẹ cưng là ai? Giáo viên trong trường hả? Thằng nhỏ lắc lắc đầu, nắm tay thằng Lê kéo đi. Anh dẫn em về nhà được không? Em muốn mẹ. Thằng Lê như bị một lực vô hình thúc giục, nó đứng dậy gật đầu. Để anh dẫn cưng đi kiếm mẹ. Nói là dẫn, nhưng thực ra là nó đi theo thằng nhỏ thì đúng hơn. Nó thấy thằng nhỏ dẫn nó đi ra sau khuôn viên trường. Chỗ này sáng kiểu mờ ảo ngộ lắm. Hai bên đường trồng quá trời bông 10 giờ. Nó nghĩ thầm trong bụng. Ủa, sân sau trường mình làm gì có chỗ đẹp dữ vậy ta? Không lẽ tại đó giờ mình không để ý hả? Mãi suy nghĩ thì hai đứa đi tới một vũng nước nhỏ xung quanh toàn dừa nước không có đường đi. Mé bên kia là một căn nhà nhỏ với cái sân rộng trồng đầy hoa cỏ. Thằng nhỏ lúc này lay lay tay của thằng Lê. Anh cho em lên vai anh ngồi. Anh lội qua vũng nước này là tới nhà em rồi. Em sợ nước em không dám xuống. Mẹ mà biết em lội qua đây mẹ đánh em bầm đít luôn á. Thằng Lê hơi do dự, nhưng nhìn thấy vũng nước cũng cạn nên nó săn quần lên quá đùi, ngồi xuống để thằng nhỏ leo lên vai rồi từ từ lội xuống. Quả là vũng nước cạn, chỉ tầm ngang đầu gối của nó. Nó đang lội bị bóm gần nửa cái vũng thì nghe tiếng ai đó. Ê thằng kia, lội xuống ao làm gì? Có lên liền không? Không phải nói anh đâu, cái này là cái vũng mà, có phải cái ao đâu. Anh nhìn đi, mình sắp qua bờ bên kia rồi. Thằng Lê nhìn lên, quả thiệt sắp qua bờ bên kia rồi. Nó bặm môi bước nhanh hơn cho xong để còn về ngủ. Bất chợt nó hụt chân, nước ngập ngụa miệng mũi vì bất ngờ quá nó hít phải. Hoang mang vô cùng, nó cứ cố sức quở quạng để ngoi lên nhưng không được. Có bàn tay nhỏ xíu của ai đó kéo nó xuống đáy. Nó áng chừng mình chìm sâu lắm vì đưa tay cua hoài mà không ngoi lên được khỏi mặt nước. Bên tai nó vang lên giọng nói non nớt và lẫn tiếng hù hù của nước động. Đáng chút nữa là qua bờ rồi, anh đừng có giấy nữa. Anh cõng em qua bên kia đi, để em còn đi kiếm mẹ nữa. Thằng Lê mơ màng nhìn thấy một đứa con nít hai mắt trắng hếu miệng mọc ra hai cái nanh nhỏ xíu đang nhe ra cười với nó. Nó giật mình hít thêm cái nữa, cảm giác ê buốt lên tới óc. Mặt mũi cay xè, ngộp thở, tay chân cũng dần mất đi sức lực. Nó chìm hẳn. Trên bờ lúc này đã hơn 3 giờ sáng một chút. Nhốn nháo rất nhiều người, ai nấy lo lắng không thôi. Lúc nãy đi tuần tra các anh phát hiện một thằng đang thẫn thờ đi xuống ao. Nhưng càng kêu thì nó càng đi nhanh hơn. Mấy anh vội vàng phóng xuống để túm nó lên nhưng không kịp. Hình như nó bị hụt chân chới với một cái rồi chìm nghỉm. Một hai anh còn lại thì nhanh chân chạy đi, báo cho thầy phụ trách và các giáo viên. Kiểm tra sĩ số coi lớp mình vắng mặt ai. Lớp 7B của cô Sang náo loạn vì vắng thằng Lê. Mọi người túa nhau đi kiếm khắp nơi mà không có. Tụi thằng Minh thằng Cường phóng ảo xuống ao để lặn mò phụ mấy anh. Ai cũng cầu trời Phật cho thằng nhỏ bình an vô sự. Nửa tiếng trôi qua, mọi hy vọng như tắt lịm. Tụi bạn nó vừa mò vừa khóc. Tại sao lại ra cái nông nỗi này chứ? 5 giờ sáng, một anh mò dính thằng Lê đang ngồi trò co giữa ao, trong khi mọi người quẩn nát hết nãy giờ mà không dính. Anh nói, anh vừa mò vừa niệm Phật, vừa cầu xin thằng Lê hiển linh cho mọi người kiếm gặp xác nó. Khi ôm nó lên, nó ngồi cục ôm lấy đầu như sợ hãi điều gì lắm. Mọi người phải đổ rượu xoa bóp cả 2 tiếng đồng hồ mới có thể kéo nó nằm thẳng ra và trở về cho mẹ nó. Tất cả dọn dẹp rồi về luôn trong buổi sáng đó. Chẳng còn tinh thần để làm gì nữa. Nhà trường còn phải làm việc với bên công an và hội phụ huynh về sự việc không mong muốn này. Thím Tư chết lặng khi nhận xác con. Thím Hồng tin được vô mắt mình. Hồi hôm qua nó còn vui vẻ hào hứng đi chơi, mà sao bữa nay nó nằm im ở đây. Thím Tư từ từ đi tới vỗ nhẹ nhẹ vô mặt của thằng Lê. Dậy đi con, Lê, dậy đi con, sao nằm im re đây? Đi chơi giỡn quá mệt rồi ngủ mê cỡ này đó ha. Mặt mày tái mét hết chắc lạnh rực lắm rồi hả? Để mẹ vô lấy cho cái mền, nấu cho con miếng cháo ha. Chả bảy hôm qua đặt được quá trời tôm. Ông nói đợi thằng Lê về nấu cháo cho nó ăn. Nằm đó đợi mẹ. Thím lập cập quay vô trong buồng, đôi chân vô lực té quỵ xuống nền đất lạnh. Chú Tư khóc ròng lại đỡ vợ dậy. Mấy đứa nhỏ đứng xung quanh khóc nấc lên từng tiếng. Thím Tư mặt dại hẳn đi, khều khều tay chồng. Còn nó lạnh đó mình ơi, mình lấy mền đắp cho con mình ơi. Tôi biết rồi, mình lên ván ngồi nghỉ đi để tôi làm cho. Rồi Tím ngồi đó, vừa cười vừa kể chuyện này kia như đang nói chuyện với thằng Lê còn sống. Hàng xóm lúc này đã qua chật nhà, thấy cảnh này ai cũng phải bỏ ra ngoài vì không chịu đựng được. Họ tập trung lo lắng trong hoài phụ chú Tím Tư. Người ngoài thì lúc nào cũng tỉnh hơn người trong cuộc. Xót xa quá chừng, có cảnh nào bằng người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Đằng này thằng nhỏ lại là con một, khó khăn lắm mới sanh được đứa con. Nuôi chưa kịp lớn đã phải tự tay vùi con xuống 3 tấc đất. Thử hỏi gan ruột nào mà không đau. Còn mình nuôi chóc miếng già, mình còn xót xa trong già. Vậy mà phải nhìn nó đoạn hơi nằm im lìm. Số phận sao cứ thích trêu người. Thằng Lê được chôn luôn trong bữa đó. Tụi bạn nó khóc nghẹn. Từ nay một đám vắng đi một đứa, thiếu mất một niềm vui, bớt đi một tiếng cười. Từng nắm đất được thầy xuống thay cho lời chúc bình an. Kiếp số ngắn ngủi, chỉ mong là nó được an lành, tự tại. Từ ngày thằng Lê chết dưới ao, nhà trường cho rào luôn lại chờ ngày săn lấp. Học sinh đi học thì thường xuyên gặp sự lạ. Đứa nào đứa nấy sợ vô cùng, không dám bén mảng ra phía sau trường, dù chỉ một bước. Đi vệ sinh cũng phải rủ một đám đi chung. Trường này được xây dựng đã hơn 20 năm. Ngày xưa lúc mới xây cất chỉ có tầm 6 phòng học. Sau này càng ngày càng phát triển, trường đã xây lên được 30 phòng. Sân trường chia làm 2 khu, một khu làm sân sinh hoạt dưới cờ để chống không trồng cây lớn, một khu làm sân chơi cho học sinh. Giữ nguyên 2 cây cổng cổ thụ che bóng mát là nơi lý tưởng cho các trò chơi giữa giờ học. Trên tán cây cổng lưu giữ không biết bao nhiêu là cầu da cá, cầu lông và dép. Chỉ chờ những đợt mưa gió đi qua thì vật mới có cơ hội về tay chủ mà thôi. Bữa nay cũng vậy, tụi lớp 6 đang đá cầu. Đá hăng quá làm trái cầu bay lên nhánh cây, nằm gọn hơ trên đó. Thằng Hải lột ngay chiếc dép Beatis mới mua

một cảm giác đau đớn chuyển tới. Thầy giật mình ngồi dậy, thấy mình đang ngồi chỗ bàn làm việc. Thì ra là thầy mệt quá nên ngủ gục mà mơ mộng. Thầy thở phào đứng lên định bỏ mùng đi ngủ. Vừa xoay người thì thầy lạnh hết cả lưng. Hai vũng nước đen đọng vũng dưới nền, ngay vị trí mà thầy thấy hai đứa nhỏ đứng lúc nãy. Cảm giác lúc này của thầy chính là một sợ hãi không thốt nên lời. Trước giờ không phải là thầy không tin tâm linh, nhưng công việc là một nhà giáo không cho thầy thể hiện ra ngoài. Thầy Thành lo lắng, đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng thì cũng có quyết định. Nhân sáng bữa sau không có tiết dạy, thầy mới hỏi thăm đường để tìm tới nhà của mẹ thằng Lê. Thầy đang đi thì có ai đó đội cái nón lá che gần hết khuôn mặt, nắm tay thầy kéo đi. Đi theo em. Nè, buông tôi ra, cô là ai vậy? Cô gái không nói gì, kéo thầy Thành đi một hơi vô cái bờ dừa. Có mấy bụi trúc che chắn bên ngoài nên kín đáo lắm. Tới đây thì cô gái buông tay thầy Thành ra rồi lột nón xuống. Ủa ái, sáng nay em không học hả? Học hành gì nữa, em đang tính đi ra kiếm anh thì gặp anh giữa đường nè. Rồi tự nhiên kiếm anh có chuyện gì? Mình giao kèo là gặp nhau tối thứ bảy với chủ nhật thôi mà, gặp thường xuyên người ta sẽ sinh nghi đó. Ái mặt buồn rười rượi, cô là đội trưởng đội văn nghệ của trường nên có rất nhiều cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với thầy cô. Thầy Thành mới ra trường, chuyển về đây giảng dạy từ đầu năm nay. Thầy chuyên văn lại giỏi đàn hát, cho nên hầu hết các buổi sinh hoạt văn nghệ đều có sự đóng góp của thầy Thành và Ái. Tiếp xúc lâu dài, mến mộ tài năng và ngoại hình của nhau, họ nảy sinh tình cảm và thường xuyên lén lút gặp nhau. Lúc bấy giờ chuyện tình cảm thầy trò không phải là quá hiếm, nhưng thực tế mà nói thì đối với chuyện như vậy khó ai dễ dàng chấp nhận lắm. Ái lúc này nhìn qua thầy Thành, cầm lấy tay thầy mà nói: Em có thai rồi anh ơi. Như sét đánh giữa trời quang, thầy Thành sửng sốt nhìn Ái như không tin vô tai mình. Em nói thiệt hay giỡn vậy Ái? Mấy chuyện này không có giỡn được đâu à nghe. Em giỡn với anh làm chi? Giờ làm sao đây anh? Cha mẹ em mà biết là em chết chắc. Còn công việc của anh, chuyện này mà bại lộ là coi như anh bị đình chỉ giảng dạy luôn Ái ơi. Em thương anh, em bỏ đi cái thai đi. Dẫu sao nó cũng mới chưa có gì đâu. Sau này khi sự nghiệp ổn định, em ra trường đi làm rồi mình tính sau. Được không em? Tới đó anh còn thương em nữa không? Thầy Thành chột dạ. Thực ra anh có một lời hứa ở quê với một người con gái. Chờ anh đi công tác 3 năm sẽ trở về dạm hỏi cau trầu. Không ngờ ở đây lại rung động với Ái. Lửa gần rơm thì lại gây ra cảnh cháy khoáy này. Cảm xúc của Thành mắc kẹt giữa ngã ba đường. Anh không hẳn là trao hết tình cảm cho người ở quê, vì hai gia đình có ơn nghĩa với nhau nên tác hợp cho đôi bạn trẻ để vẹn tình vẹn nghĩa. Chữ hiếu chữ tình, chữ nghĩa chữ tín, Thành cảm thấy bây giờ nó như một mớ bòng bong. Anh Thành, anh có nghe em hỏi gì không? Anh nghe. Ái nè, anh muốn nói với em một chuyện. Chuyện gì anh nói đi. Đừng có kêu em đi phá thai là được. Thành ôm đầu, kể hết cho Ái nghe về những khó xử của mình. Ái cũng chết lặng, nước mắt thì nhau lăn từng dòng trên mặt. Thành đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ái. Cô thẫn thờ, không nói gì nữa đứng lên đi về. Thành lòng dạ rối bời nhưng vẫn cố đi tới nhà của mẹ thằng Lê để tường thuật lại tận tường. Thím Tư mới đầu chỉ nghĩ là thầy cô tới thăm viếng thôi, nhưng sau khi nghe thầy Thành trình bày thì thím mới sợ thực sự. Thím tự trách mình có phải đã quá lơ là, không làm lễ gọi vong báo hại con mình, vất vả vất vưởng. Thím khóc nhiều lắm, cảm ơn thầy Thành quá trời. Rồi trưa bữa sau đó, thím Tư đi qua bên nhà bà Chín Lệ để trình bày sự việc. Thiệt ra bà Chín cũng không phải thầy bà gì, lâu lâu ổng ứng bà Hành coi bói được cho người ta, có khi lại giải quyết được các sự việc liên quan tới tâm linh. Có khi thì bù chất ai hỏi gì cũng không biết. Năm nay bà Chín gần 60 rồi, nhưng vẫn còn khỏe lắm. Bà kéo cái xuồng be 8 qua bờ đất một cái gọn khô. Chắc tại xưa nay bà làm việc chân tay quen rồi. Thím Tư qua tới thì thấy bà Chín đang ngồi vật con heo nằm chèm bẹp dưới đất mà bà vô mặt nó chán chát. Bà mẹ mày, tròn mập thầy rồi đi phá, dám ủi tiêu cái dòng khoai lang của tao. Mày dòm cái mỏ mày coi có còn ra cái mỏ nữa không hả? phá này, phá này. Con heo bị quánh như gãi ngứa, ban đầu bị vật còn nằm la éc, một chập sau coi bộ êm quá nên lật ngang ngủ khỏ luôn. Thím Tư thấy vậy thì phì cười. Chín ơi, quánh nó y như gãi ngứa đấm lưng, chơi nhỏ nhỏ gì nó mà chín quánh. Còn thấy người ta mà hống nuôi chuồng thì người ta xỏ lỗ tai cột gốc cây, hống thì xỏ mũi cho nó đừng úi, chứ chín thả lan nó phá rồi chín tức làm chi. Thôi xỏ đầu nó tội nghiệp bây ơi, phá quá tức quánh gì chưa thấy thường lắm. Nó khổn động trời á, mỗi tội mập quá đi lún đất, lỗ hàng tùm lum thôi à. Mà bữa nay qua đây chi đây? Dạ con... Thôi thôi, vô nhà đi, nắng nồi muốn chết luôn à. Còn cái con mập kia, mày nằm đó mày ngủ hoài đi tao. Một hồi tao lấy roi mây là mày biết thân hâm, nghe mày. Con heo đang nằm thở khì khì, nghe tới roi mây thì nhổm dậy chạy một hơi ra sau nhà. Bà Chín nhìn theo lắc đầu, dẫn Thím Tư vô nhà để nói chuyện. Mới đi vô chưa tới cửa thì có người đờn bờ ngoài đường bước vô kêu với. Chín ơi, cho con hỏi cái này cái. Bà Chín đứng lại nheo nheo mắt. Đứa nào vậy bây? Hỏi gì? Dạ con Hai Tuyết, Chín cho con hỏi. Thằng con nó bị sưng hạch cổ, đau hành sốt, nó ăn uống không được, nó khóc quá trời. Chín thuốc gì chị không Chín? Sưng hạch hả? Mày đang ngoài hè, kiếm cái cây có ba cạnh, bẻ lá diện, ngày đâm ra đắp cho nó 2-3 lần. Đắp bữa 2 bữa là xuống à? Cây đó là cây ngũ hành, đắp 3 cái hạch sưng này hay tài tình. Còn mày hay bị thì chặt dìa trồng để dành xài luôn mày. Dạ Chín. Mà Chín ơi, cái cây giống cây sương rồng mà lá dài dài này hả Chín? Ừ, nó đó, muốn giải nhiều thì bẻ đi. Xong bà quay vô nhà để nói chuyện với Thím Tư. Nhà bà Chín như cái vườn bách thảo, ai cần thuốc trị bệnh chi bà cũng có. Bà bước vô thấy Thím Tư tay chân cứ nắm níu nhau ra chiều bứt rứt lắm. Bà mới ngồi xuống mà kêu Thím Tư tường trình. Chết mẹ hồng, vậy là thằng nhỏ còn kẹt ở đó hổng dìa được. Mời dẫn tao lợi đó coi sao, chờ ngồi đây biết mẹ gì mà coi. Mà thôi, tối nay đi, mày qua đó nói với người ta, tối cho nhà mình lợi đó mần công chuyện. Dạ, chắc phải dị quá Chín ơi, còn nồn nao trong bụng quá trời. Mà Chín nhắm mình có rước nó dìa được không Chín? Hên xui thôi bầy ơi, tao khi thăng khi giáng chứ có bình thường đâu. Thôi, đi lo công chuyện đi, ở đó hỏi tào lao không à? Dạ, thưa Chín con đi. Chiều tối đó bà Chín cùng với Thím Tư đi qua bên trường học, chỗ cái ao mà thằng Lê bị chết đuối hôm trước. Bà nhìn khắp lượt, chợt bà khựng lại một xíu. Bà ngồi xếp bằng chỗ mé ao, trước mặt là cái hàng rào lưới sắt B40. Bà ngồi đó lâu lắm, cứ lẩm bẩm một mình. Có một vài thầy cô cũng tò mò ra coi có chuyện gì xảy ra. Chợt bà Chín nói lớn. Không được rồi, không được rồi. Đi về tính cách khác bề ơi. Ở đây có con quỷ giả mạnh lắm. Bà Chín vừa dứt tiếng thì tất cả mọi người đều nghe thấy một tràng cười ha hà vang lên. Không khí tự nhiên trở lạnh đột ngột. Một vài người sợ quá liền bỏ đi, không dám nấn ná thêm. Thím Tư đang đứng nhìn giáo giác thì đột ngột cười ré lên, khiến cho mọi người giật mình mà né tránh theo phản xạ. Thím Tư đổi tướng đứng lưng còng dạp, lượm một nhánh cây gần đó mà chống đi. Thím vừa đi vừa quan sát từng người. Mọi người cố gắng xoay người nhìn theo Thím để đề phòng bất chắc. Thím đi một vòng rồi quay lại chỗ bà Chín đang đứng hỏi. Rồi mắc gì nhiều chuyện, có phải chuyện của bà không? Miễn là chuyện mà người ta cần tới thì là chuyện của tôi hết á. Bà là ai? Tại sao ngựa ở mảnh đất này gặp ai cũng nhát? Tại sao lại bắt tụi nhỏ xuống đó? Tụi thích thì tôi bắt, hỏi chi nhiều vậy? Hỏi nhiều để tụi nó sống có lợi được không? Còn mấy người mà bị tôi nhát á, hỏi kỹ lời đi. Toàn ăn trộm ăn cắp với mấy đứa con nít, không có biết lội lang thang ra mé eo. Tôi mà không nhát cho chạy đi, có gì đặng đổ thừa tôi ha? Nè bà kia, bà đừng có ngang ngược nghe. Tôi biết là tôi không có đủ năng lực để độ kiếp cho bà. Nhưng mà... không những không có năng lực mà còn không có duyên nữa. Ê, nãy giờ tôi nói gì mà bà chửi tôi vô duyên vậy bà nội? Thấy chưa, cái giọng thứ người ta nói chuyện còn không hiểu nữa mà đòi đi độ kiếp cho vong. Bà Chín tái mặt vì bị vong chửi. Tại bà cố ý nói khích để cho cái vong chịu nói chuyện với mình mà thôi. Bà Chín tặng hắn mấy cái cho bớt quê, rồi bà mới hỏi. Bà có thể kể lý do tại sao mà bà Ngự ở đây nhiều năm không có đi đầu thai không? Thôi được rồi, bữa nay tâm trạng đang tốt, sẵn cũng đang muốn kiếm người nói chuyện cho khuây khỏa. Mấy nay hai cái thằng này nó khóc lóc nghe mệt muốn chết luôn hả? Câu chuyện xảy ra cách đây gần 70 năm. Ngày trước mảnh đất này là của hai vợ chồng nhà Hai Tùng. Ông ta tánh tình ngang ngạnh nhất nhì cái xóm lúc bấy giờ. Vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất, không tin thần thánh ma quỷ. Năm đó cả xóm đua nhau trồng lúa giống mới. Ông nào ông nấy thách đố nhau, cắt 10 công lúa ai được nhiều nhất sẽ thắng. Phần thưởng là mỗi người thua sẽ chung cho người thắng 3 giả lúa. Đáng ra, thách đấu chỉ là động lực để cùng nhau lao động hăng say hơn. Nhưng trong bữa nhậu đó, có một ông lên tiếng trước. Tôi mà thắng mấy cha chuyến này, tôi cúng cái đầu heo. Mấy ông kia cũng đâu có nhường, ông nào cũng đòi cúng đầu heo giống ông kia. Ông Hai Tùng lúc này có 3 hột trong mình rồi bắt đầu lè nhè. Mấy cha gì là dở rồi, tôi mà thắng trận này ha, tôi cúng cái đầu con vợ tôi cho mấy ông coi. Cả đám bật ngửa là lối ôm trời. Ông nội này bị khùng hả? Tự nhiên vái điên vái khùng gì vậy cha nội? Không có giỡn chơi được nghe ông cố nội. Sợi, tôi nói thiệt á, tôi mà trúng tôi cúng cho mấy ông coi. Ông nào cũng chửi ông Tùng chướng khí, ăn nói báng bổ. Rồi qua bao nhiêu tháng chăm bón san sóc, cuối cùng ngày gặt cũng đã tới. Mấy ông nào đất ruộng nhiều thì chia riêng ra 10 công để gặt lúa thi. Kết quả không ai có thể ngờ tới, lúa nhà ông Hai Tùng năng suất gấp rưỡi nhà người ta. Ai cũng thắc mắc, lúa nhà mình chăm sóc cực muốn chết mà cho bông ít. Lúa nhà cha hai chả, toàn có bỏ bê, mà nó lại trổ sai quặn. Thiệt không thể nào mà hiểu nổi. Nhưng rồi mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó. Hai Tùng quên bén đi lời hứa trong cơn say, vẫn vô tư nhận lấy phần lúa mà mình thắng cược. Không cúng kiến tạ ơn chi hết, mà vợ nhắc ông còn cười khẩy. Ôi sao, may mắn nó hạp đất nhà mình nên nó trúng thôi, chứ ông bà nào mà đổ. Mình đừng có mà bày đặt mê tín, tối ngày lo sợ bà cái chuyện tào lao gì đâu không. Nhưng rồi từ bữa đó, đêm nào Hai Tùng cũng chiêm bao thấy có một nhóm người mặc đồ kỳ lạ tới đòi trả lễ. Có bữa còn bị chấn cho nằm cứng đơ ngộp thở, ú ớ cả đêm. Vậy nhưng Hai Tùng vẫn lì lợm không tin, nhất quyết không cúng kiến. Bữa đó Hai Tùng đi nhậu về. Gần tới nhà rồi, bỗng ông ta thấy có một nhóm người từ phía xa lướt tới. Chính xác là lướt, vì ai cũng đứng hổng mặt đất cả khúc. Hai Tùng tưởng mình say hoa mắt nên rụi rụi để nhìn kỹ. Vừa buông tay ra thì ông ta giật thót tim khi bọn họ đã đứng trước mặt từ lúc nào rồi. Mặt lại nấy đỏ như lửa, nhìn chằm chằm vô mặt Hai Tùng. Từ phía họ bốc lên một làn hơi lạnh khó tả lắm, xung quanh vang rền lên giọng nói. Đừng có đùa giỡn với quỷ thần, đã mở miệng ra van vái thì phải thực hiện. Ngay ngày mai phải cúng đầu vợ ngươi cho bọn ta. Nếu không, đừng có trách sao chúng ta vô tình. Nói đoạn, một lực rất mạnh siết lấy cổ của Hai Tùng đưa lên cao, rồi quăng mạnh ra xa, khiến cho ông ta chết giấc tại chỗ. Lúc tỉnh dậy, ông ta hoang mang lo sợ tột độ. Biết mình đã phạm phải thứ không nên phạm. Sáng ra, ông ta đi mua một cái đầu heo đem về luộc rồi bày bàn lễ ra cúng. Vừa cắm nhang vô lư hương lập tức cháy bùng lên, dù bên trong chỉ có 3 cái chân nhang trơ trọi. Sấp áo giấy vàng mã trên đó cũng cháy phừng phừng. Cái bàn ghế chân sập đánh đùng, đồ cúng văng mỗi thứ một nơi. Hai Tùng sợ quá, chắp tay xá, bà bên bốn hướng. Lúc này ông ta mới thú thiệt với vợ những gì mà mình đã nói. Vợ ông nghe xong thì chết lặng, nhìn xuống cái bụng đã lùm lùm thì chỉ biết khóc nấc lên. Tại sao tôi lại có một ông chồng ngang ngược như ông chứ? Vì mấy giả lúa mà ông đem vợ con ông đi tế sống. Ông ác lắm ông Tùng ơi. Mình bớt giận đi, tôi lúc đó chỉ lỡ miệng nói ra, đâu ngờ mọi chuyện nó trở nên như bây giờ. Giờ mình chịu khó nằm lên bàn lễ, tôi đốt mấy cây nhang nó cháy tàn, rồi là xong thôi chứ không có gì đâu. Chủ yếu là có cái lễ trả, không lẽ quỷ ma về cắt được đầu mình đem đi. Mình tin tôi đi, không có sao đâu ha. Lần này thôi, tôi hứa từ đây về sau tôi không có dám ngang ngạnh như vậy nữa. Vợ Hai Tùng lòng dạ tan nát, rối như mớ bòng bong. Lát sau thì đành thẫn thờ nằm lên cái bàn dài, đầu gác lên cái mâm y như lời của Hai Tùng khấn vái, cúng cái đầu con vợ. Ba cây nhang từ tay hai Tùng vừa cắm vô lư và ông ta gào lên một tiếng, máu miệng ổng ộc tuôn ra hai bên, ọc lên cả mũi. Không kịp giấy rủa nhiều thì ngước lên một cái tức tưởi rồi xuôi tay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hai Tùng ôm đầu gào thét, chạy lại lay vợ, nhìn vô cổ thị ta có một đường đỏ hẳn lên như vết cắt vòng quanh cổ vậy. Lúc này hàng xóm nghe động chạy tới nhìn cảnh tượng kinh hoàng, ai nấy cũng xót xa. Đứa nhỏ trong bụng giãy đạp một hồi thì cũng chết luôn theo mẹ. Hai Tùng điên loạn gào thét chạy đi, không ai đuổi theo kịp. Chiều lại người ta phát hiện ông ta nằm chết ở gốc dừa phía sau hậu đất, đầu dập nát. Có lẽ trước khi chết ông ta đã tự đập đầu mình nhiều lần lắm. Trên thân cây dừa, máu kéo vệt chảy tràn xuống gốc rễ. Thế đổi sao bà lại kẹt ở đây lâu vậy mà không được đi đầu thai? Bà Chín thở dài mà hỏi Vong đang trong xác thím tư. Cái Vong cười khổ. Bà nghĩ tôi đi được sao? Họ bắt tôi đi, chấn tôi ở mảnh đất này để thế mạng cho họ đi siêu thoát. Sau bao nhiêu năm tôi vẫn vất vưởng ở đây, ý niệm bị kẹt lại không thể tự giải thoát. Năm đó tôi đã nguyện bị chấn ở đây vĩnh viễn, chỉ mong con tôi được độ hóa siêu sanh. Nó vô tội, có biết chỉ đâu mà đã phải chịu chung số kiếp với mẹ rồi. Bà Chín rơm rớm nước mắt mà hỏi Vân. Còn bà thì bà nguyện cho nó được đi đầu thai, dẫu bà phải chịu đọa đày. Còn con người ta thì bà bắt ngon ơ hả? Cái Vòng cười khổ. Cái này thì bà phải hỏi tụi nó rồi, tôi không có bắt. Là tụi nó vắn số lựa chỗ tôi ngủ mà chết thôi. 11 tìm hiểu cho kỹ, hỏi hết bà bên bốn phía cái đã. Sơ hở là đổ thừa, nhiều con bị giống tôi lắm chứ không phải mình tôi nữa. Rồi bà nhìn qua bên thầy Thành mà nói. Cậu à, nhân duyên là do trời định, người định không có chắc bền lâu. Đã có duyên nợ ba sinh thì cố mà giữ, đừng vì những cái gọi là tín là nghĩa hảo huyền mà đánh mất đi lương tri. Đó là máu mủ ruột rà của cậu, đừng để nó giống như tụi nhỏ ở đây bờ vờ lạc lõng. Còn nít thả ra ngoài đời, nhiều người ngó thấy nó còn chìm nổi long đong, huống chỉ là thả nó trở về cái dòng xoáy của sanh ly tử biệt. Tụi nó vô tội, tụi nó sợ hãi lắm đó cậu. Nói xong cái Vòng liếc háy bà Chín rồi xuất đi. Trước khi đi còn buông lại một câu. Kiếp tùy, nghiệp quả trùng trùng, không ai đủ duyên độ nổi. Có lẽ sau này nhận lôi phạt thì may ra. Thím tử té vật ra đất sủi lơ. Bị cái Vòng quỷ nhập lâu như vậy, cơ thể nào mà chịu cho nổi. Mọi người mau mau chạy đi lấy nước cho thím tư uống. Chập sau thím mới có thể hồi tỉnh mà thở lên mệt nhọc. Bà Chín trầm ngâm hồi lâu, nhìn quanh một lượt rồi nói. Lỡ rồi, hỏi tận tưởng đêm nay cho xong, coi có cách nào vớt Vòng tụi nó lên không. Bà nói xong thì ngồi xếp bằng lầm rầm khấn vái trong miệng. Hai mắt bà nhắm nghiền, chợt nhiên chảy ra hai hàng nước mắt, miệng bà mếu máo. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Thầy Thành lúc này chen lên, đi tới bên cạnh bà Chín mà dịu dàng hỏi. Con là ai, mẹ của con tên gì? Nói chú nghe để chú coi có biết mẹ con hay không. Dạ, con tên Cu Tôm. Năm đó mẹ kêu con đợi mẹ ở đây, mẹ chở vô lấy đồ. Con đợi một chút thì nghe tiếng gì đó nổ lớn lắm. Rồi con đợi hoài không thấy mẹ. Con đi chơi lòng vòng. Còn với tay bẻ cái bông thì trượt chân té xuống chỗ này. Chỗ này hồi đó cạn lắm nên bữa đó con biểu anh cõng con qua. Anh cõng qua một chút thì anh chơi với muốn bỏ đi. Con sợ anh bỏ nên con níu anh ở lại chơi với con. Cái Vòng non nớt kể tới đâu, trái tim người ta như thắt lại tới đó. Thím tử khóc nấc, thương con mình mà cũng thương cho đứa nhỏ tội nghiệp. Chắc ngờ cảnh bom rơi đạn lạc đã cướp đi người mẹ, vô tình lãng quên luôn đứa trẻ vẫn từng ngày chờ đợi. Chỉ vì một lời hứa mà phải chờ bấy nhiêu năm, thầy Thành sụt sịt nói với cái Vòng. Còn ngoan, chú biết là có chỗ này nhiều người giống như con ở đó lắm, biết đâu có mẹ con trong đó nữa đó. Con theo chú sẽ dẫn con lên đó nghe. Lên đó người ta còn cho mình ăn, cho quần áo mặc, con sẽ không bị đói lạnh nữa đâu. Con chịu theo chú lên đó nghe. Cái Vòng gật gật đầu rồi xuất ra. Bà Chín chưa kịp hoàn hồn thì tiếp tục đổi giọng mà nói. Dạ thầy ơi, em Lê đây. Em xin lỗi vì gần đây hay xuất hiện làm mọi người sợ. Chỉ là em nhớ thầy, nhớ bạn. Với lại em cũng muốn gặp mẹ. Lúc chơi với ngộp nước em chỉ nghĩ tới mẹ. Vậy rồi tự nhiên trong tâm niệm cứ nghĩ chỉ khi thấy mẹ mình thì mình mới có thể thoát ra khỏi chỗ này. Này em gặp mẹ rồi, em có thể yên tâm mà đi rồi. Thầy yên tâm đi, em sẽ dẫn em bé đi theo bà Chín lên chùa, không có quấy phá mọi người nữa đâu. Thím từ lúc này dường như đã không thể chịu đựng thêm mà khóc nấc. Lệ ơi, sao còn nỡ lòng nào bỏ mẹ? Mẹ có mình con à? Con bỏ mẹ rồi mẹ biết sống sao Lê ơi? Mọi người xung quanh rơm rớm nước mắt, thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con vô cùng. Thằng Lê day qua nói với thím Tư. Mẹ, con chỉ có thể kêu bà là mẹ trong lúc này nữa thôi. Con với bà hết duyên mẹ con rồi, bà khóc cũng vô ích. Không phải con bỏ bà, mà là vì duyên kiếp mình tới đó muốn hơn cũng không được. Bà buồn khổ thì con không đi được, bởi vậy bà cứ yên lòng mà sống đi. Sau này bà sẽ có con nuôi, nó sẽ hiếu thảo với ông bà dữ lắm. Cố gắng tạo phước đức sẽ được đền đáp mà thôi. Nói vậy rồi nó xuất ra. Bà Chín lúc này thở phào nhẹ nhõm. Bà mệt vô cùng, tuổi cao lắm rồi đâu còn trẻ trung gì để nhận lãnh mấy cái phi vụ bất đắc dĩ này. Thực ra bà cho nhập xác nhưng bà vẫn biết được vong và mọi người nói gì. Lúc này liếc qua mắt nhìn thằng Lê ngồi gục đầu khóc lên tức tưởi. Bà biết nó cố ý nói cứng để mẹ nó bớt đau lòng vì nó mà thôi. Thằng cô Tôm thấy vậy thì lững thững đi tới ôm lấy vai của thằng Lê. Cái đầu nhỏ xíu với chòm tóc loe hoe dựa vô vai thằng anh mới quen như an ủi. Sau một chập khóc thương thì mọi người ai trở về nhà người nấy. Bà Chín ôm theo hai cái vong đi về, thương tụi nó quá. Ngày mai bà sẽ dắt tụi nó lên chùa nương nhờ cửa Phật, chỉ mong ngã Phật từ bi sẽ che chở, đưa đường dẫn lối cho tụi nhỏ lên đường bình an. Thầy Thành ngồi lại suy nghĩ rất lâu, lòng nôn nao khó tả. Sau một hồi đắn đo, thầy quyết định đi tới nhà để tìm gặp Ái. Vì trời đã tối, trong nhà đã đóng cửa tắt đèn, thầy ngồi ngoài sân mà chờ, con chó Phèn cứ ngóng ra mà sủa nhấm nhằng. Một chập, cha của Ái bước ra, còi ngó rồi giật mình vì cái bóng đen ngồi lù lù ngoài sân. Ông chạy vô nhà cầm đèn ra rồi thì thở phào vì đó là người. Ai đó, mần gì ngồi ngoài sân nhà tôi vậy? Dạ, con là Thành, là... À, thầy Thành, thầy giáo của con Ái phải không? Ủa rồi có chuyện gì mà thầy tới nhà tôi giờ này? Dạ, con muốn tới thưa chuyện. Mong chú cho con xin phép được vô nhà, chuyện này gấp lắm ạ. Sau khi nghe thầy Thành trình bày, hai ông bà như chết cứng. Mẹ Ái làm mệt, ngồi bịch xuống ván, vuốt ngực mà khóc. Ái quỳ xuống bên cạnh của Thành, gục đầu không biết phải nói gì. Cha Ái tay run run trở về hướng của Thành. Đạo đức của thầy ở đâu? Thầy có ăn có học mà sao lại có thể làm được cái chuyện này? Thầy lấy tư cách gì mà đi dạy con người ta? Thầy trả lời tôi đi. Dạ, con xin chú bớt giận. Tụi con dẫu sao cũng là con người, cũng có tình cảm như ai. Tội của tụi con là đi quá giới hạn, làm xấu mặt gia đình. Con chỉ xin chú cho con cơ hội sửa sai. Rồi Thành thật thà kể lại hết sự tình cho hai ông bà nghe. Càng nghe, lòng hai người càng rối rắm. Nhưng Thành ra sức xin hai người cho mình cơ hội. Thành không muốn để mất Ái, mất đi đứa con của mình. Thành nhất định sẽ thuyết phục được gia đình hai bên để cưới Ái. Sau một hồi nói chuyện, cha của Ái thở dài mà nói. Giờ không lẽ tôi bỏ con bỏ cháu tôi, mà cậu cũng tính mau mau đi. Chuyện này không có để lâu được. Nếu mà nhà trường không cho dạy nữa thì về đây hai vợ chồng mần ăn buôn bán gì đó mà sống. Thiệt, còn với cái, chỉ có làm khổ cha khổ mẹ là rồi. Thành với Ái mừng không tả xiết, lại tả hai ông bà lia lịa. Ngày bữa sau Thành xin phép nhà trưởng cho nghỉ đột xuất để về quê thưa chuyện. Không như mong đợi, cha mẹ Thành tức giận đùng đùng. Cha Thành đập bàn cho mặt thằng con mà chửi. Mày là cái thứ không biết trọng tình trọng nghĩa. Cho mày ăn học thành danh rồi, mày làm chuyện trái đạo lý luân thường. Mày có học mà mày hành xử như quân mất dạy. Mày bôi cho chết chấu vô mặt hai ông bà già này. Mày nói đi, sau này làm sao vợ chồng tao dám nhìn mặt ai? Tao phải ăn nói làm sao với vợ chồng anh chị bên nhà đây? Chà, Dẫu sao thì gia đình hai bên cũng chỉ mới hứa hẹn thôi. Còn lỡ thương ái rồi, tụi con cũng có con với nhau. Cha mẹ không thương tụi con thì cũng hãy thương cháu nội. Nó vô tội. Mẹ Thành tức giận chen vô. Tao không có đứa cháu nào hết á. Nó dễ dãi như vậy thì chắc gì đã là con mày. Mày ngu quá con ơi. Tao không có chấp nhận nó là con dâu tao đâu. Mày đừng có mà dài dòng. Một là thực hiện lời hứa đi cưới vợ như đã định, hay là biến ra khỏi cái nhà này. Tao còn con nhiều chứ không phải có mình mày. Mày nên nhớ điều đó, đừng có gây áp lực với vợ chồng tao. Con năn nỉ cha mẹ đó, cưới người con hồng thương làm sao con hạnh phúc được à? Con sẽ đi nói chuyện với cổ rồi hỏi lại cái hôn sự này. Con chỉ thương ái thôi. Cha của Thành cầm bình trà chọi xuống nền nhà bể nát. Mày chỉ cần bước ra khỏi cái cửa nhà này thôi thì từ giây phút này mày không còn là con của tao nữa. Tao thà không có đứa con như mày. Mày thử đi cho tao coi. Thành cười lắc đầu bước nhanh ra khỏi cửa. Vừa tới sân anh gặp cô, người vợ hụt. Cô đã đứng đó từ bao giờ. Cô nhìn anh mỉm cười. Em hiểu rồi, em không ép anh đâu. Cứ đi tìm hạnh phúc của anh đi. Chúc hai người hạnh phúc nghe. Nói xong cô quay người chạy đi. Lòng Thành chợt nhẹ bẫng. Thành thản đến lạ. Rồi từ đây, với quyết định của mình, Thành sẽ phải đương đầu với nhiều thứ. Anh vui vì điều đó, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Thành quay đầu nhìn lại căn nhà rộng lớn lần cuối. Lúc này cửa nhà đã đóng kín, giống như khép lại một trang trong cuộc đời Thành. Tháng 6 năm đó trời mưa bão sớm, nhà trường đã cho san lấp cái ao làm thêm một vườn rau nữa. Vì là vô hè, chỉ còn một vài giáo viên ở lại trường mà thôi. Bữa đó giữa trưa chợt nổi cơn dông, không mưa mà gió giật ầm ầm. Ai nấy sợ hãi vô cùng chạy đi tìm chỗ trú. Thầy Thành đang ngoài vườn rau bắt sâu, vội vàng chạy lại, núp vô cái phòng kho mà tránh gió. Ầm ầm lên mấy tiếng, thầy điếng người khi nhìn lại chỗ mình đứng lúc nãy đã hứng trọn vài tia sét sáng rực. Tim đập nhanh vì sợ, tay thì ù đi vì những tiếng nổ liên hồi. Nhưng thầy vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của một bà già. Nó cứ vang lên ong ong bên tai thầy. Chợt một màn diễn ra trước mắt làm thầy há hốc miệng, tim như ngừng đập hẳn đi. Rõ ràng, thầy thấy một cái bóng đen phóng vút lên chỗ cây còng giữa sân ngồi vắt vẻo. Năm tia sét cũng phóng xuống, đánh đùng giữa tán cây, nhắm thẳng cái bóng mà giáng. Lửa cháy rực, thân cây tét ra làm đôi. Từ chỗ đó chảy ra lênh láng cái thứ chất nhờn màu đen đặc. Thầy Thành không biết cảm giác của thầy lúc này là gì nữa. Tay thầy chảy cả máu ra hai bên, không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng cười văng vẳng đó. Nó nhỏ dần rồi tắt lịm. Nước mắt thầy chảy xuống, vì đau, vì sợ, hay vì một điều gì. Rồi đây, sân trường sẽ vắng đi một thân cây đã trường tồn theo bao lớp học sinh. Nhưng đối với thầy, nó không là gì so với việc một linh hồn đau khổ đã được giải thoát. Thầy chắc sẽ nhớ mãi tiếng cười đó, khổ đau hờn tủi nhưng đầy mãn nguyện. Thế giới quan của người ta có thể thay đổi bởi một lý do tình cờ nào đó. Riêng thầy chắc chắn sẽ mở lòng hơn, sống bao dung hơn để có thể thấu hiểu hơn những việc có mà lại không, không mà lại có. Thầy ngồi đó, mỉm cười nhìn ngọn lửa, vẫn cứ cháy bập bùng dưới cơn mưa lất phất. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe ủng hộ cho Duy Thuận nhé. Và quý vị nào nghe toàn trọn bộ hai câu chuyện này có thể bình luận cho Thuận được biết hay không? Bởi Thuận biết là nhiều quý vị nghe chuyện, nghe tầm đâu được khoảng một nửa chuyện là sau đó là để điện thoại cứ chạy như thế. Thuận thì vẫn cứ ngồi đọc cô đơn một mình, còn quý vị thì vẫn đang ngủ say ngon lành. Nhiều quý vị bình luận bằng là nghe giọng Thuận để ngủ, chứ cũng không cần quan tâm là cái nội dung của câu chuyện lắm. Không biết là có nhiều quý vị như vậy hay không, nhưng mà nếu quý vị nào mà yêu mến chuyện ấy và thích nội dung chuyện mà nghe hết toàn bộ ấy, thì có thể bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai ha.